Chương 1320, tỏa hồn đăng. Cơ Dung lời nói này nói ra, tư thái cũng không phải rất thấp. Nghe thường thần môn, tự nhiên không cách nào cùng Phương gia so sánh với, nếu như Phương gia quyết tâm muốn tiêu diệt mất Nghe thường thần môn, cái kia Nghe thường thần môn nhất định không cách nào bảo toàn. Phương gia đều không cần vận dụng toàn bộ lực lượng, tựu là lần này Phương gia tộc trưởng mang theo những thánh đạo cảnh này võ giả, đều có thể đem Nghe thường thần môn triệt để đánh tan. Nhưng có một điểm nhưng cũng không cách nào tránh cho, Phương gia cái này 10 tên thánh đạo, cũng tuyệt đối sẽ hao tổn không ít. Cơ Dung tựu là phán định, Phương gia tộc trưởng không sẽ như thế lỗ mãng làm việc. Nếu như Phương Kiệt là bị Nghe thường thần môn người động thủ chém giết, cái kia tự nhiên lại bất đồng, nếu thật như thế, chỉ sợ Phương gia liều mạng hao tổn vài tên thánh đạo, cũng nhất định sẽ tiêu diệt Nghe thường thần môn. Cơ Dung phán đoán, xác thực là tương đối chính xác xác thực. Phương gia tộc trưởng mặc dù đối với Nghe thường thần môn căm tức, có thể từ đầu đến cuối cũng xác thực không có động tiêu diệt Nghe thường thần môn tâm ti. Tại Cơ Dung thoại âm rơi xuống về sau, Phương gia tộc trưởng ánh mắt chấp liên tục, hắn đối với Cơ Dung lời nói, đã tin tưởng 7-8 phần. Bởi vì nếu như cái kia Cảnh Ngôn thực lực không đủ cường, Cơ Dung tuyệt đối không có buông tha Cảnh Ngôn lý do. Tại Nghe thường thần môn trong động thủ sát nhân, nhưng lại giết Nghe thường thần môn nhị tông chủ, cái này đối với Nghe thường thần môn danh vọng đả kích sao mà nghiêm trọng. Nói cách khác, Cơ Dung có lẽ thật không có nắm chắc lưu lại cái kia Cảnh Ngôn, mới không thể không lại để cho hắn rời đi. Cơ Dung lão tông chủ, ngày đó đại chiến, chiến trường là ở nơi nào? Phương gia tộc trưởng lời nói xoay chuyển. Phương tộc trưởng ý gì? Cơ Dung trong nội tâm khẽ động, lúc này hỏi. Hừ, không biết ngươi có từng nghe nói qua tỏa hồn đăng? Phương gia tộc trưởng khẽ hừ một tiếng. Cái gì, tỏa hồn đăng? Cơ Dung nghe vậy, trong lòng mãnh liệt chấn động một cái, sắc mặt cũng hơi đổi. Ngươi cũng không cần đoán mò, ta Phương gia xác thực đã nhận được một chiếc tỏa hồn đăng, hơn nữa ta lần này cũng mang tại trên thân thể. Hiện tại, ngươi dẫn ta đi ngày đó kịch chiến chỗ vị trí, ta tự có thể điều khiển tỏa hồn đăng, tìm được cái kia giết ta nhi tạp chủng chỗ ẩn thân. Phương gia tộc trưởng một tiếng cười lạnh, tỏa hồn đăng là một loại đặc thù thánh khí. Điều khiển tỏa hồn đăng có thể tập trung võ giả thần hồn khí tức, mặc dù bị khóa định thần hồn võ giả đã đi ra, cũng có thể thông qua tỏa hồn đăng truy tung đến. Ngày đó Cảnh Ngôn cùng người khác nhiều thánh đạo cảnh võ giả đại chiến, tất nhiên sẽ lưu lại một chút ít thần hồn khí tức ở chỗ này. Dựa vào cái này lưu lại thần hồn khí tức, Phương gia tộc trưởng có thể tìm được Cảnh Ngôn hạ lạc. Đương nhiên, nếu là thời gian trôi qua quá lâu, cái kia tỏa hồn đăng cũng đem không có biện pháp. Bất quá lúc này mới vừa qua khỏi nửa cái tháng sau thời gian, dùng tỏa hồn đăng cơ hồ có thể 100% tập trung Cảnh Ngôn thần hồn. Là ở Thải Hồng Chi Đỉnh, Phương gia tộc trưởng con ngươi khẽ động, ngày đó kịch chiến chi địa, xác thực là ở Thải Hồng Chi Đỉnh. Cơ Dung ngưng trọng biểu lộ nhẹ gật đầu, nhanh mang ta đi, Phương gia tộc trưởng thúc giục. Cơ Dung có chút do dự, Thải Hồng Chi Đỉnh là Nghe thường thần môn hạch tâm chi địa, Thải Hồng Thần Kiều tựu che giấu vực Thải Hồng Chi Đỉnh trong. Nếu để cho Phương gia mọi người tiến vào Thải Hồng Chi Đỉnh, mà Phương gia mọi người đột nhiên động thủ, cái kia đối với từ bên ngoài phá hư, sẽ càng nhẹ lòng một ít. Hiện tại bọn hắn đều tại Thải Hồng Chi Đỉnh bên ngoài, Phương gia mọi người động thủ, muốn công phá Thải Hồng Chi Đỉnh, cần trả giá cao hội lớn. Cơ Dung lão tông chủ, người không cần cố kỵ cái gì. Ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, ta mặc dù đối với Nghe thường thần môn tức giận, nhưng cũng không có tiêu diệt Nghe thường thần môn ý định. Nếu thật muốn tiêu diệt mất Nghe thường thần môn, ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi ở nơi này nói nhảm như vậy nửa ngày. Phương gia tộc trưởng, tự nhiên cũng biết Cơ Dung vì sao do dự, hắn nói thẳng. Được rồi, Phương tộc trưởng, xin mời đi theo ta. Bất quá, ngươi chỉ có thể chính mình tiến vào Thải Hồng Chi Đỉnh, còn lại Phương gia đạo hữu muốn tại đây bên ngoài chờ. Cơ Dung nhìn thoáng qua Phương gia những người khác, Cơ Dung xác thực không thể không đáp ứng Phương gia tộc trưởng yêu cầu. Có thể, Phương gia tộc trưởng không chút do dự đáp ứng. Phương gia tộc trưởng tiến vào Thải Hồng Chi Đỉnh một lát, liền quay người mà ra. Tộc trưởng, có thể tập trung cái kia Cảnh Ngôn thần hồn khí tức. Phương gia một danh khác thánh đạo tam cảnh cường giả hỏi. Ân, đã thành công tập trung cái kia tạp chủng thần hồn. Hiện tại, chúng ta xuất phát. Phương gia tộc trưởng nguyên khí bắt đầu khởi động mà ra, dẫn đầu bay ra. Mặt khác 9 tên Phương gia thánh đạo, cũng đều theo sát phía sau, đem tốc độ phi hành đều tăng vọt đến cực hạn. Cái này tạp chủng, ngược lại là rất giảo hoạt, rõ ràng chạy tới Vô Vọng Thâm Uyên giảm sóc khu. Hừ, cho rằng đã đến giảm sóc khu, có thể vô ti sao? Phương gia mọi người, theo thiên hà thần vực tiến vào giảm sóc khu. Chúng Phương gia thánh đạo, tiếp tục truy kích, tộc trưởng, cái kia Cảnh Ngôn đến Nghe thường thần môn, là vì Nghe thường thần môn Bạch Tuyết Thánh Nữ. Nghe nói cái này Bạch Tuyết Thánh Nữ đến từ Thiên Nguyên Đại Lục. Cái này Cảnh Ngôn có thể hay không mang theo Bạch Tuyết Thánh Nữ đi Thiên Nguyên Đại Lục. Nếu bọn họ thật sự đi Thiên Nguyên Đại Lục, chúng ta muốn không cần tiếp tục truy. Chỉ sợ Thiên Không Thánh Điện vị kia thủ hộ giả, hội nhúng tay việc này. Một gã phương gia thánh đạo nói ra, cái kia Cảnh Ngôn cũng là thánh đạo cảnh, dựa theo năm đó ký tên hiệp nghị, nhân loại thánh đạo cảnh võ giả cần phải ly khai nhân loại cương vực. Thần tộc thánh đạo cảnh võ giả, không thể tiến vào nhân loại cương vực. Cái kia tạp chủng nếu là đã đến Thiên Nguyên Đại Lục, thủ hộ giả há có thể lại để cho hắn tại Thiên Nguyên Đại Lục đợi. Phương gia tộc trưởng khóe miệng liệt liệt, hơn nữa, ta cảm ứng được cái kia tạp chủng ngay tại giảm sóc khu, có lẽ không xa. Phương gia tộc trưởng cảm ứng thoáng một phát trong tay màu đen cây đèn tỏa hồn đăng rồi sau đó đón lấy nói một câu. Càn khôn tiểu thế giới, Cảnh Ngôn đang cùng Bạch Tuyết nói xong, ý định tiến vào Tử Vong Thần Điện, hắn ý định trước đem Bạch Tuyết đưa đến Thiên Nguyên Đại Lục, sau đó chính mình đi Tử Vong Thần Điện. Bất quá, Bạch Tuyết lại muốn cùng Cảnh Ngôn cùng đi xem. Đúng lúc này, Cảnh Ngôn sắc mặt hơi đổi. Không tốt, Bạch Tuyết, người ở lại càn khôn tiểu thế giới trong, ta đi ra ngoài thoáng một phát. Cảnh Ngôn tiếng nói chưa rơi xuống, thân ảnh đã biến mất tại Bạch Tuyết trước mặt. Hắn không kịp hướng Bạch Tuyết giải thích, 10 đạo hùng hậu khí tức chấn động, đã là xuất hiện ở hơn 10 dặm ở trong địa phương. Hiển nhiên, có 10 tên thánh đạo cảnh cường giả, chính hướng về chính mình vị trí rất nhanh tới gần tới. Cảnh Ngôn có thể không biết là, cái này đột nhiên xuất hiện 10 tên thánh đạo võ giả sẽ là trùng hợp. Chín thành khả năng, những thánh đạo cảnh này võ giả, tự là xông chính mình mà đến. Thánh đạo cảnh võ giả tốc độ hạng gì cực nhanh, hơn 10 dặm khoảng cách, cũng tự là một cái hô hấp thời gian trong có thể bay qua. Cảnh Ngôn vừa mới theo càn khôn tiểu thế giới đi ra, cũng đã chứng kiến, 10 đạo thân ảnh, xuất hiện tại trong tầm mắt. Đáng chết, những người này, sao có thể truy tung đến nơi đây? Bọn hắn, là làm thế nào biết ta ở chỗ này hay sao? Cảnh Ngôn cắn răng, tâm tư nhanh chóng chuyển động. Tiểu tạp trùng, nhìn ngươi còn hướng chạy đi đâu? Phương gia mọi người, cũng đã phát hiện Cảnh Ngôn, phương gia tộc trưởng một tiếng gào thét, tỏa hồn đăng thu hồi, một thanh liêm đao trạng vũ khí tế ra, nguyên khí thúc dục. Liêm đao trạng vũ khí phía trên, một mảnh màu đen đao mang ngưng hiện, trong thời gian ngắn hướng về Cảnh Ngôn tập sát mà đến. Khủng bố khí tức, bao phủ toàn bộ thiên địa, đáng sợ tử vong khí tức, trong chốc lát tựu đã tập trung vào Cảnh Ngôn. Chương 1322, cứu mạng chi địa. Loan Nguyệt liêm đao, thuần túy công kích thánh khí, uy năng mạnh, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Đây chính là chấn tông, chấn tộc cấp bậc thánh khí, xa không phải bình thường thánh khí có thể so sánh với. Ánh đao hiện ra, tử vong khí tức liền xâm nhập trong không gian hết thảy. Cảnh Ngôn cảm giác được cỗ lực lượng này, chỉ cảm thấy liền thần hồn đều có chút phát lạnh, hắn hai mắt, gắt gao chăm chú vào cái kia màu đen đao trên ánh sáng. Không gian hàng rào, tự phảng phất một lớp giấy, bị hào không một tiếng động thiết cắt xé rách. Trong thiên địa pháp tắc chi lực, vốn là màu sắc rực rỡ vầng sáng đều bị tấp đoạt, hóa thành một mảnh như mực đen kịt. Màu sắc rực rỡ bình thường pháp tắc nếu như là sống, như vậy hiện tại hóa thành màu đen pháp tắc, chẳng khác nào là chết đi rồi. Liền pháp tắc, đều thụ đến tử vong khí tức ăn mòn. Lúc trước nhân thần đại chiến, đại lượng thánh đạo võ giả chém giết, đem cái thế giới này đều phá vỡ, vốn là thế giới hoàn thiện pháp tắc hệ thống, cũng phá thành mảnh nhỏ, làm cho hiện tại, liền thần tinh đều không thể thai nghén đi ra. Oanh, màu đen ánh đao tốc độ cực nhanh, Cảnh Ngôn cơ hồ là vô ý thức, thi triển thánh quang kiếm pháp, kiếm ý thần thông ngưng tụ, hướng màu đen ánh đao oanh đi ra ngoài. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, Loan Nguyệt liêm đao ánh đao, thành công bị Cảnh Ngôn ngăn trở. Nhưng là cái kia tí thì từng sợi tử vong khí tức, lại như giòi trong xương, lan tràn đến Cảnh Ngôn phụ cận, muốn thẩm thấu. Cảnh Ngôn liền thúc dục thần niệm, sắp chết vong khí tức ngăn cách. Thật đáng sợ thánh khí, đáng giận, Cảnh Ngôn thầm mắng một câu. Vũ khí trong tay hắn, liền bình thường thánh khí cũng không phải, cái này quá chịu thiệt rồi. Thần thông, tiểu tạp chủng, người rõ ràng nắm giữ thần thông. Khó trách, thực lực của ngươi hội mạnh như thế. Bất quá hôm nay, ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Phương gia tộc trưởng biểu lộ dữ tợn, trong tay Loan Nguyệt liêm đao, lại lần nữa huy động. Mà đổi thành bên ngoài 9 tên phương gia thánh đạo, cũng đều đứng vững vị trí, bắt đầu hướng Cảnh Ngôn phát động nhất công kích mãnh liệt. 2 gã thánh đạo tam cảnh, 4 gã thánh đạo nhị cảnh, 4 gã thánh đạo nhất cảnh. Trận thế như vậy, ở cái thế giới này, còn có ai có thể ngăn cản? Chớ nói chi là, phương gia tộc trưởng trong tay, còn có chấn tộc thánh khí cấp bậc Loan Nguyệt liêm đao. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, Cảnh Ngôn cũng đã bị thương. Đối mặt cái này 10 tên thánh đạo vây công, có thể so sánh ngày đó tại Nghê Thường Thần Môn tao ngộ vây công mãnh liệt nhiều lắm. Đường đường nhất phẩm thế lực, lại cũng không biết xấu hổ nhiều người như vậy vây công ta sao. Phương gia, sẽ không sợ tin tức truyền đi mất mặt sau. Cảnh Ngôn khí tức có chút hỗn loạn, chằm chằm vào Phương gia tộc trưởng quát. Tiểu tử, người giết con ta, hôm nay ta Phương gia tựu là báo thù. Hừ, ai dám nói xấu, Phương gia tộc trưởng hiển nhiên sẽ không dễ dàng bị Cảnh Ngôn khích tấng. Hơn nữa hắn được chứng kiến Cảnh Ngôn thần thông uy năng, thì càng thêm sẽ không đơn đả độc đấu rồi. Hắn cũng triệt để đã tin tưởng Nghê Thường thần môn lão tông chủ Cơ Dung lời nói, cái này Cảnh Ngôn, sức chiến đấu xác thực là rất mạnh, coi như là Cơ Dung mượn nhờ Nghê Thường thần môn thải hồng thần kiều lực lượng, cũng rất khó lưu lại hắn. Ầm ầm, Cảnh Ngôn đem nguyên khí thúc dục đến cực hạn, ngạnh xanh xanh lần nữa ngăn trở bốn phương tám hướng sở hữu công kích. Thân thể của hắn lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Vèo, thừa cơ, thiên không chi dực thúc dục, hóa thành lưu quang chạy thục mạng mà đi. Muốn chạy, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn được sao? Nhìn thấy Cảnh Ngôn đào tẩu, Phương gia tộc trưởng căn bản là không nóng nảy. Trong tay Loan Nguyệt Liêm đao, lại một đạo đao mang chém ra, rất nhanh hướng về Cảnh Ngôn thân ảnh tập xiết đi qua. Cảnh Ngôn chưa có trở về thân, chỉ dùng kiếm ý thần thông, trực tiếp đè ép thoáng một phát cái này một đạo ánh đao. Kiếm ý thần thông không cách nào đánh tàn ánh đao, nhưng lại kịp thời đem ánh đao lách vào được hơi chút biến đi một tí phương hướng, theo thân thể của mình bên cạnh xuyên qua. Đương nhiên, ánh đao bên trên năng lượng, vẫn là có ước chừng hai thành tả hữu quét trúng Cảnh Ngôn. Nghiền nát phòng ngự thần khí, chặn bộ phận lực lượng, thiên long linh thể, thừa nhận còn lại bộ phận, ngược lại là đối với Cảnh Ngôn không có tạo thành chí mạng tổn thương. Chỉ là cái kia tử vong khí tức, nhưng lại để cho nhất người đau đầu, Cảnh Ngôn phải phân ra đại lượng thần niệm đi ngăn cách ngăn cản. Thiên không chi dực tốc độ nhanh nhanh vô cùng, Phương gia tộc trưởng cũng chỉ tới kịp đối với Cảnh Ngôn bóng lưng chém ra một đao, Cảnh Ngôn tự bay ra công kích của hắn phạm vi. Cái này tiểu tạp chủng tốc độ thật sự là nhanh, thân pháp của hắn, tựa hồ là ở địa phương nào bái kiến. Phương gia tộc trưởng nhíu nhíu mày, tộc trưởng, người mới vừa nói cái kia Cảnh Ngôn nắm giữ thần thông. Một gã Phương gia thánh đạo kinh âm thanh hỏi, ân, nếu là ta không nhìn lầm, cái kia xác thực là thần thông lực lượng. Tiểu tử này phải chết. Hắn như còn sống, chính là ta Phương gia họa lớn. Phương gia tộc trưởng nhẹ gật đầu, truy, Phương gia tộc trưởng cao giọng vừa quát, vâng, mọi người lên tiếng, có tỏa hồn đang truy tung, bọn hắn căn bản là không sợ Cảnh Ngôn có thể trốn đi nơi nào. Vô luận Cảnh Ngôn ẩn thân ở chỗ nào, bọn hắn đều có thể tìm được. Mà tiếp theo tìm được Cảnh Ngôn, bọn hắn hội động trước dùng một ít trói buộc lực lượng, hạn chế hắn thân pháp, như vậy có thể triệt để chém giết sạch Cảnh Ngôn. Vèo. Cảnh Ngôn đem thiên không chi dực vận chuyển tới cực hạn, thân ảnh hoàn toàn hóa thành lưu quang, hướng về tử vong thâm uyên bay đi. Chỉ cần đi vào tử vong thâm uyên, cái kia Phương gia mọi người, nhất định là không dám đơn giản truy xuống dưới. Cảnh Ngôn căn bản là không dám vào nhập càn khôn tiểu thế giới. Tại thánh đạo cảnh võ giả trước mặt, càn khôn tiểu thế giới rất khó che giấu. Mà một khi càn khôn tiểu thế giới bị phát hiện, hậu quả sẽ rất khó nói. Cho nên, Cảnh Ngôn chỉ có thể chạy trốn không bị Phương gia mọi người đuổi theo. Tử vong thâm uyên, không có bất kỳ ngừng, một đường trực tiếp phi đến tử vong thâm uyên chỗ, lúc này, Cảnh Ngôn đã thấy được tử vong thâm uyên phía trên màu đen sương mù hắn. Tại những võ giả khác xem ra, cái này tử vong chi địa, làm cho người nhượng bộ lui binh chi địa, nhưng lại Cảnh Ngôn cứu mạng chi địa. Không chần chờ chút nào, trực tiếp tiến vào, cường hãn nghiền áp lực lượng, lập tức theo bốn phương tám hướng tịch cuốn tới. Bất quá, cỗ lực lượng này, đối với ở hiện tại Cảnh Ngôn mà nói, cũng là có thể thừa nhận. Cảnh Ngôn chỉ là cảm thụ thoáng một phát, liền tiến vào càn khôn tiểu thế giới. Tử vong thâm uyên lực lượng, mặc dù có thể thừa nhận, nhưng là cực kỳ khó chịu. Hơn nữa, càng là đến thâm uyên phía dưới, hủy diệt lực lượng lại càng cường, Cảnh Ngôn cũng không muốn tơi sống chịu tội, cho nên tiến vào càn khôn tiểu thế giới, lại để cho tiểu thế giới tự hành trụy lạc đến phần đáy. Một ngày sau đó, Phương gia mọi người cũng đã đến tử vong thâm uyên bên ngoài. Tộc trưởng, cái kia Cảnh Ngôn chẳng lẽ tiến vào tử vong thâm uyên? Ân. Phương gia tộc trưởng, sắc mặt âm tàn nhẹ gật đầu, nhíu mày chằm chằm vào cái kia tràn ngập màu đen sương mù. Tiến vào tử vong thâm uyên, mặc dù là thánh đạo tam cảnh, cũng cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Tiểu tử kia, không muốn sống nữa. Phương gia một gã thánh đạo lắc đầu, hắn còn chưa có chết, tỏa hồn đang cảm ứng được, hắn vẫn đang còn sống. Phương gia tộc trưởng cắn răng nói, chết tiệt tiểu tạp chủng. Còn sống, hắn có thể ở tử vong thâm uyên kháng bao lâu? Tộc trưởng, chúng ta tự chờ ở chỗ này, hắn ở bên trong chịu không được tự sẽ ra ngoài. Một người nói ra, hắn đương nhiên cũng là không muốn tiến vào tử vong thâm uyên truy kích Cảnh Ngôn. Ân, chờ xem, tử vong thâm uyên quá mức hung hiểm, chúng ta không đi vào. Phương gia tộc trưởng hơi trầm ngâm tự gật đầu nói đạo. Chương 1324, Lão Lục Lão Thất. Phương gia tộc trưởng cũng muốn tự tay đánh chết Cảnh Ngôn, nhưng tử vong thâm uyên xác thực quá hung hiểm rồi, hắn cũng không dám mang người đơn giản tiến vào trong đó. Hết cách rồi, chỉ có thể ở Tử Vong Thâm Uyên bên ngoài chờ đợi. Cảnh Ngôn tiến vào Tử Vong Thâm Uyên, khẳng định cũng kiên trì không được bao lâu, hoặc là không chịu nổi Thâm Uyên đại trận rảo sát từ bên trong đi ra, hoặc là tự là trực tiếp chết ở bên trong. Chúng ta tự chờ ở tại đây, ta ngược lại muốn nhìn, cái kia tiểu tạp chủng xương cốt cứng đến bao nhiêu. Phương gia tộc trưởng xoay chuyển ánh mắt, đối với những người khác nói ra. Tộc trưởng, cái kia Cảnh Ngôn có phải hay không là mẫu thần vực thế lực lớn thành viên? Hắn hiện tại trốn Tử Vong Thâm Uyên, nếu là âm thầm liên hệ chỗ thế lực, chỉ sợ sẽ có người cứu. Một gã khác phương gia thánh đạo tam cảnh võ giả ngưng ngưng lông mày. Cảnh Ngôn võ đạo tu vi thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh như thế hung hãn võ giả, rất có thể là thế lực lớn thành viên. Thiên Hà thần vực ở trong, tự nhiên không có bất kỳ một cái thế lực có thể cùng phương gia so ngươi, nhưng hắn bốn cái thần vực, mỗi một thần vực, đều chỉ ít có một cái thế lực không kém gì phương gia. Xác thực có loại khả năng này tính, nhưng chúng ta bây giờ có thể làm, cũng chỉ có chờ đợi. Cũng không thể đuổi giết đi vào. Phương gia tộc trưởng nhìn cái kia thánh đạo tam cảnh liếc, lắc đầu. Cũng là, thánh đạo tam cảnh phương gia võ giả gật đầu. Phương gia 10 tên thánh đạo cảnh cường giả, nhao nhao từ thiên không rơi xuống, ngay tại Tử Vong Thâm Uyên cách đó không xa, bàn ngồi xuống. Phương gia tộc trưởng đem tỏa hồn đăng lấy ra phóng trước người. Chỉ cần Cảnh Ngôn thần hồn khí tức có biến hóa, là hắn có thể trước tiên biết rõ. Tử Vong Thâm Uyên trong, Càn Khôn tiểu thế giới, chính tại rơi xuống. Vì gia tốc đến cuối cùng, Cảnh Ngôn cũng chia ra bộ phận thần niệm, nhanh hơn Càn Khôn tiểu thế giới hạ lạc tốc độ. Lần thứ nhất tiến vào Tử Vong Thâm Uyên thời điểm, Cảnh Ngôn tu vi quá thấp, thần hồn của hắn chỉ phải ly khai Càn Khôn tiểu thế giới, cũng sẽ bị trong thời gian ngắn gạt bỏ được sạch sẽ. Nhưng là lúc này đây, Cảnh Ngôn ngưng tụ thần niệm, cũng là đầy đủ ngăn cản không ngắn ngủi thời gian. Một bên khống chế Càn Khôn tiểu thế giới, một bên hướng Bạch Tuyết nói thoáng một phát vừa rồi chỗ chuyện đã xảy ra. Thật sự là kỳ quái, chúng ta đều đã đi ra Thiên Hà thần vực, cái kia phương gia lại là như thế nào truy tung đến Vô Vọng Thâm Uyên giảm sóc khu hay sao? Cảnh Ngôn nhíu mày trầm đi, hắn xác thực không cách nào lý giải, phương gia con người làm ra gì có thể nhanh như vậy tìm được tung tích của mình. Rời đi Thiên Hà thần vực trong quá trình, Cảnh Ngôn là cố ý che giấu hành tung, thêm chi hắn tốc độ cực nhanh, ít khả năng bị người phát hiện tung tích. Còn lần này phương gia người đến đuổi giết, lại là phi thường chuẩn xác tục tìm tới chính mình vị trí. Phương gia rất có thể chỉ dùng để đi một tí đặc thù thủ đoạn, tại Vô Vọng Thâm Uyên ở bên trong, có một ít đặc thù thánh khí, có truy tung công hiệu. Chỉ sợ phương gia, tự là dùng loại thủ đoạn này. Bạch Tuyết nói ra, Bạch Tuyết gia nhập Nghê Thường thần môn hơn 10 năm thời gian, kiến thức tự nhiên cũng không ít. Có lẽ như thế, may mắn tốc độ của ta rất nhanh, thành công chạy trốn tới Tử Vong Thâm Uyên. Phương gia người, hẳn là không dám hạ đến. Cảnh Ngôn gọi ra một hơi, gật gật đầu nói ra. Cũng chỉ có cái này một hợp lý giải thích. Cảnh Ngôn, cái này Tử Vong Thâm Uyên cực độ hung hiểm, phương gia người chắc có lẽ không đi theo chúng ta xuống. Nhưng là, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng ly khai. Bạch Tuyết chuyển mục có chút lo lắng nói ra. Chúng ta tạm thời tựu không theo Tử Vong Thâm Uyên đi ra ngoài rồi. Bọn hắn nếu là ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ, tự lại để cho bọn hắn chậm rãi chờ là. Cảnh Ngôn cười lạnh cười. Mấy ngày về sau, Càn Khôn tiểu thế giới rơi đến Thâm Uyên cuối cùng. Bạch Tuyết, chúng ta đi ra ngoài, Thâm Uyên cuối cùng không có năng lượng chấn động, người ly khai Càn Khôn tiểu thế giới cũng hội an toàn. Cảnh Ngôn nói xong, liền dẫn Bạch Tuyết cùng nhau ly khai Càn Khôn tiểu thế giới. Đã có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm, lúc này đây, Cảnh Ngôn quen việc dễ làm, tăng thêm tốc độ tiếp cận Tử Vong Thần Điện. Cái kia chính là Tử Vong Thần Điện rồi. Tử Vong Thần Điện là một vị thần giới đại năng lưu lại truyền thừa thần điện. Thần điện có 7 đại sinh mệnh khôi lỗi thủ vệ, còn có đại lượng bình thường khôi lỗi. Bình thường khôi lỗi thực lực bình thường, bất quá cái kia 7 cái sinh mệnh khôi lỗi lại là phi thường cường đại. Ta trước đó lần thứ nhất đến, cũng chỉ là đánh bại thứ 6, thứ 7 khôi lỗi, phía trước 5 cái khôi lỗi, ta đều không gặp che mặt, chỉ có tiến vào Tử Vong Thần Điện bên trong mới có thể nhìn thấy chúng. Cảnh Ngôn cho Bạch Tuyết giới thiệu Tử Vong Thần Điện, trong khi nói chuyện, hai người đã rất tiếp cận Tử Vong Thần Điện rồi. Lão Lục cùng Lão Thất, cái này hai cái sinh mệnh khôi lỗi, cũng đều xuất hiện tại Tử Vong Thần Điện trước khi. Đương Cảnh Ngôn tiến vào Tử Vong Thâm Uyên, chúng cũng đã cảm ứng được rồi, cũng nhận ra Cảnh Ngôn, cho nên lúc này đây căn bản sẽ không phái ra bình thường khôi lỗi đi công kích Cảnh Ngôn cùng Bạch Tuyết. Cảnh Ngôn tiểu tử, người tại sao lại ra rồi, muốn vào đến Thần Điện ở trong. Trước đó lần thứ nhất không phải cùng ngươi nói sao, tu vi của ngươi không đủ, tiến vào trong thần điện, gặp được tứ ca cùng ngũ ca, ngươi có thể sẽ bị giết chết. Lão Lục hướng về phía Cảnh Ngôn hô, Lão Lục, Cảnh Ngôn đến rồi, đã có người cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa rồi, người còn không hài lòng. Ta ngược lại là hy vọng, Cảnh Ngôn có thể thường xuyên đi theo chúng ta. Lão Thất cười nói, cái này, là khôi lỗi. Nghe được Lão Lục Lão Thất mở miệng, Cảnh Ngôn tự nhiên không biết là cái gì, nhưng Bạch Tuyết lại là có chút khiếp sợ. Cái này hai cái khôi lỗi nói lời, quả thực cùng bình thường nhân loại đồng dạng. Hơn nữa, xem bề ngoài của bọn nó, cũng đều cùng người bình thường không có gì khác nhau. Cái này nếu là ở bên ngoài, chỉ sợ cũng rất khó có người có thể nhận ra chúng là khôi lỗi. Sinh mệnh khôi lỗi là có tánh mạng của mình, trí tuệ cùng nhân loại tương đương. Cảnh Ngôn đối với Bạch Tuyết nói một câu, hai vị tiền bối, xem chiêu. Cảnh Ngôn thân thể đột nhiên khẽ động, lách mình mà ra, hướng về lưỡng khôi lỗi công tới. Oanh, mênh mông năng lượng chấn động, mãnh liệt bao trùm Lão Lục cùng Lão Thất. Lão Lục Lão Thất, cũng cơ hồ là đồng thời, muốn phải phản kích. Nhưng là, đường chúng tiếp xúc đến Cảnh Ngôn thi triển uy năng về sau, chúng lập tức trợn tròn mắt. Trước đó lần thứ nhất Cảnh Ngôn theo trong tay bọn họ đạt được bộ phận thứ hai thương khung đệ nhất thần công thời điểm, tự đã đánh bại chúng, có thể cái kia một lần, Cảnh Ngôn thắng được cũng là phi thường không dễ dàng, xem như chúng chủ động nhận thua. Thế nhưng mà lúc này đây, chúng bị cái kia một cỗ đáng sợ năng lượng, trực tiếp chấn áp được không cách nào nhúc nhích. Điều này sao có thể? Lực lượng rất mạnh, ta đều không thể nhúc nhích rồi. Lão Lục, người năng động sao? Mau ra tay a, cái kia Cảnh Ngôn tiểu tử đã giết đã tới. Lão Thất liên tục kêu gào, trong mắt loạn chuyển. Lão Lục hung hăng trợn mắt nhìn Lão Thất liếc, nó cũng lười được phản ứng Lão Thất. Hai người bọn họ khôi lỗi, thực lực là tương đương, Lão Thất đều không thể nhúc nhích, nó tự có thể động tác phản kích sao? Dừng tay a, Lão Lục lật ra một cái liếc mắt nói ra. Xoạt, uy năng tiêu tán, Lão Lục cùng Lão Thất khôi phục tự do. Lão Thất trong mắt trợn tròn, không dám tin nhìn xem Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn tiểu tử, ngươi tiến nhập thánh đạo cảnh, cái này cũng quá nhanh đi. Ta như thế nào nhớ rõ, ngươi trước đó lần thứ nhất ly khai tử vong thâm uyên đến bây giờ, cũng mới không đến 10 năm a. Chẳng lẽ là ta nhớ lầm thời gian? Lão Thất sờ lên trán của mình. Chương 1326, Lão Tứ Lão Ngũ. Lão Lục Lão Thất tự nhiên nhớ rõ, Cảnh Ngôn lần đầu tiên tới tử vong thâm uyên thời điểm, còn chỉ là đạo sư cảnh tu vi. Lúc trước, Cảnh Ngôn tựu là tại tử vong thâm uyên trong, trước đột phá đến đạo vương cảnh lại đột phá đến đạo hoàng cảnh. Bước vào đạo hoàng cảnh về sau, Cảnh Ngôn đánh bại hai người bọn họ, đạt được thương khung đệ nhất thần công bộ phận thứ hai truyền thừa liền rời đi tử vong thâm uyên. 10 năm không đến, tự bước chân vào thánh đạo cảnh. Ta xác thực đã tiến nhập thánh đạo cảnh, người cũng nhớ không lầm, cách ta lần trước ly khai tử vong thâm uyên, xác thực chưa đủ 10 năm. Cảnh Ngôn nở nụ cười một tiếng, lợi hại, thật lợi hại, tứ ca, ngũ ca chúng, chỉ sợ cũng đều không nghĩ tới sao. Cảnh Ngôn tiểu tử, người lần này tới, lại ý định tiến vào tử vong thần điện thu hoạch bộ phận thứ ba truyền thừa vậy sao? Lão Thất ẩn ẩn chờ mong hỏi, chúng những sinh mệnh khôi lỗi này, trách nhiệm tựu là thủ hộ tử vong thần điện và thương khung đệ nhất thần công truyền thừa. Nếu có người đã nhận được nguyên vẹn truyền thừa, vậy chúng nó cũng có thể tạm thời tương đối tự do. Ít nhất, có thể đi theo Cảnh Ngôn ly khai cái này tử vong thâm uyên, đến thế giới bên ngoài đi xem. Đúng vậy, lần này ta đến, liền muốn đi vào tử vong thần điện bên trong, đạt được càng nhiều nữa truyền thừa. Cảnh Ngôn con ngươi ngưng tụ, đã ngươi quyết định, vậy thì theo chúng ta vào đi thôi. Bất quá, cái này nữ oa oa lại phải đợi ở bên ngoài. Lão Lục ánh mắt nhìn hướng Bạch Tuyết, Bạch Tuyết không thể cùng ta cùng một chỗ đi vào sao? Cảnh Ngôn nhíu mày, không thể, đây là quy củ. Ngươi muốn dẫn ngoại nhân tiến vào tử vong thần điện, trừ phi ngươi có thể đánh bại đại ca của chúng ta. Nếu là như vậy, ngươi muốn mang ai tiến vào tử vong thần điện đều được. Lão Lục nói ra, ta đây tựu ở bên ngoài chờ xem. Bạch Tuyết mở miệng nói ra, nàng mặc dù cũng muốn vào xem, cũng lo lắng Cảnh Ngôn an nguy, nhưng nàng không thể cho Cảnh Ngôn mang đến phiền toái. Đã sinh mệnh khôi lỗi không cho nàng đi vào, nàng kia có thể nào cưỡng cầu đi vào. Được rồi, Bạch Tuyết, ngươi ngay ở chỗ này chờ ta, có thể chính mình dùng thần tinh tu luyện tăng lên tu vi. Cảnh Ngôn dặn dò nói ra, tại Càn Khôn tiểu thế giới trong thời điểm, Cảnh Ngôn tự cho Bạch Tuyết một ít cửu cấp đan dược cùng thần tinh. Bạch Tuyết là đạo hoàng cảnh, có thể hấp thu thần tinh trong năng lượng. Một lát sau, Cảnh Ngôn đi theo Lão Lục Lão Thất, tiến vào tử vong thần điện. Tứ ca ngũ ca các ngươi mau ra đây. Vừa mới đi vào, Lão Thất tự giật ra giọng quát to lên. Loát, hai đạo kinh người khí tức, bỗng nhiên gian xuất hiện, quang ảnh chập chờn bên trong, Cảnh Ngôn chứng kiến cách đó không xa, đã là xuất hiện mặt khác hai đạo thân ảnh. Hiển nhiên, cái này vừa mới xuất hiện hai đạo thân ảnh, tựu là Lão Tứ cùng Lão Ngũ. Cảnh Ngôn sắc mặt ngưng trọng lên, Lão Tứ cùng Lão Ngũ trên người phát ra khí tức, cực kỳ cường hãn, so Lão Lục Lão Thất, cường đại rất nhiều. Lúc trước Lão Lục cùng Lão Thất nói Cảnh Ngôn không tiến nhập thánh đạo cảnh, tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội đánh bại tứ ca ngũ ca, xác thực không phải nói ngoa. Coi như là Cảnh Ngôn tại đạo hoàng cảnh đỉnh phong thời điểm, cùng cái này lão tứ lão ngũ giao thủ, cũng tuyệt đối không có phần thắng. Lão Thất, ngươi quỷ gào gì? Trong đó một đạo nhân ảnh, lên tiếng quát, hắc hắc, ngũ ca, Cảnh Ngôn đến rồi, hắn muốn khiêu chiến ngươi. Lão Thất, hắc hắc, nở nụ cười một tiếng. Lần thứ nhất Cảnh Ngôn ly khai Tử Vong Thâm Uyên về sau, Lão Lục Lão Thất, cũng cùng với khác mấy cái sinh mệnh khôi lỗi nhiều lần đề cập tới Cảnh Ngôn, cho nên Lão Tứ Lão Ngũ cũng biết Cảnh Ngôn là ai. Người tựu là Cảnh Ngôn, Lão Ngũ nhìn qua Cảnh Ngôn, đúng vậy, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, tử phủ ở trong nguyên khí lặng yên vận chuyển. Xem ra ngươi là muốn khiêu chiến ta cùng tứ ca, như vậy tựu động thủ đi. Nhớ kỹ, một khi ngươi không kiên trì nổi tựu lập tức nhận thua, chúng ta hội đình chỉ công kích. Ngươi như một mực không nhận thua, chúng ta sẽ một mực công kích ngươi, thẳng đến ngươi đã chết. Hơn nữa, mặc dù ngươi nhận thua, chúng ta cũng có thể sẽ thu lại không được tay đem ngươi ngộ sát. Lão Ngũ thanh âm trầm thấp đối với Cảnh Ngôn nói ra. Vừa dứt lời, Lão Ngũ thân ảnh tựu bắt đầu chuyển động, trong tay đột nhiên xuất hiện một kiện màu đen trường đao vũ khí, hướng về Cảnh Ngôn chém giết xuống. Oanh, Cảnh Ngôn vội vàng ngăn cản, rầm rầm rầm, thoáng qua tầm đó, bành trướng năng lượng liên tiếp va chạm ba lượt, Cảnh Ngôn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài hơn 10 mét. Lão Ngũ, tắc thì chỉ là thân thể lắc lư một cái. Lực lượng rất mạnh, ta đã là thánh đạo nhị cảnh, luận lực lượng, rõ ràng so Lão Ngũ còn sai. Của ta nguyên khí, không phải bình thường thánh đạo nhị cảnh võ giả có thể so sánh, có lẽ đủ để bằng được thánh đạo tam cảnh. Cái này Lão Ngũ lực lượng, tuyệt đối là so đại bộ phận thánh đạo tam cảnh võ giả còn cường đại hơn. Cảnh Ngôn kinh hãi, lực lượng không tệ, lại đến. Lão Ngũ công kích, không có bất kỳ dừng lại. Ba đao bổ ra, đem Cảnh Ngôn đẩy lui, về sau công kích liền theo sát mà đến. Thuần túy lực lượng cường đại tới trình độ nhất định, cũng là phi thường khủng bố. Nếu như Cảnh Ngôn không có tiến nhập thánh đạo cảnh, vậy cũng có thể trực tiếp đã bị một đao cho bổ chết rồi, liền nhận thua cơ hội đều không có. Thánh quang kiếm pháp, Cảnh Ngôn biết rõ chính mình dựa vào đơn thuần lực lượng không cách nào chống lại Lão Ngũ, cũng lập tức liền khiến cho dùng thánh quang kiếm pháp võ học. Kiếm quang tràn ngập, tầng tầng pháp tắc chi lực quanh quẩn. Lão Ngũ đao ảnh, đang cùng pháp tắc chi lực tiếp xúc về sau, rõ ràng trở nên ngưng trệ một ít, tốc độ cũng giảm xuống rất nhiều, lực lượng bị suy yếu. Nhưng là, cái kia một thanh màu đen trường đao, vẫn đang tiếp tục xâm nhập, cuối cùng nhất cùng màu đen kiếm quang va chạm. Một tiếng vang thật lớn về sau, Cảnh Ngôn cùng Lão Ngũ, đều không thể khống chế đồng thời có chút lui về phía sau đi một tí. Cảnh Ngôn tiểu tử mạnh thật à, Lão Thất ánh mắt hưng phấn. Xác thực là không tệ, rõ ràng có thể cùng ngũ ca chống lại, nhưng lại thế lực ngang nhau bộ dạng, xem ra có hy vọng rồi. Hắn nếu có thể tại tứ ca, ngũ ca liên thủ, kiên trì chén trà nhỏ thời gian, coi như là đã qua cửa ải này. Lão Lục cũng khó được nhiều lời một ít, Cảnh Ngôn tiểu tử, cố gắng a, nhất định phải chịu đựng. Lão Thất đối với Cảnh Ngôn gọi trợ uy, hai người các ngươi câm miệng cho ta. Một mực đứng ở nơi đó, không có động tác Lão Tứ, đối với Lão Lục Lão Thất quát lớn một câu. Lão Lục Lão Thất, lập tức ngậm miệng lại, tứ ca tính tình cũng không hay, nếu để cho tứ ca tức giận, cái kia tứ ca nhưng là sẽ ra tay giáo huấn hai người bọn họ. Mặc dù chúng thân thể cường hãn vô cùng, không sợ bị đánh, nhưng này bị trà đạp ti vị cũng không chịu nổi. Tứ ca, dựa vào tự chính mình chỉ sợ bắt không được hắn. Lão Ngũ lui ra phía sau vài bước về sau, hơi chút ngừng lại, đối với Lão Tứ nói ra. Ân, cái này Cảnh Ngôn tiểu tử quả thật không tệ, ta cũng ra tay đi. Lão Tứ nhẹ gật đầu, tại nó nói chuyện đồng thời, thân ảnh của nó đột nhiên bắt đầu mơ hồ. Ngay sau đó, một đạo màu đen đao ảnh tựu xuất hiện tại Cảnh Ngôn bên cạnh thân. Tốc độ thật nhanh, Cảnh Ngôn chấn động, từ nơi này đao ảnh phán đoán, Lão Tứ lực lượng, hẳn là so Lão Ngũ kém một chút. Nhưng là, tốc độ nhưng lại so Lão Ngũ nhanh gấp đôi đều không chỉ. Tại Lão Tứ ra tay đồng thời, Lão Ngũ cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng hướng Cảnh Ngôn công đi qua. Oanh, Cảnh Ngôn vội vàng huy kiếm ngăn cản. Xoẹt, mộ nhưng gian, Cảnh Ngôn thân thể gục đã bay đi ra ngoài, trực tiếp đụng vào đại điện trên vách tầng mới dừng lại đến. Chương 1328, phân truyền thừa. Lão Ngũ lực lượng khủng bố, Lão Tứ tốc độ kinh người. Cái này cả hai người liên thủ, bình thường thánh đạo tam cảnh võ giả, chỉ sợ muốn chống đỡ cũng khó khăn, cũng chỉ có thể dựa phòng ngự thánh khí kiên trì. Nhưng bình thường phòng ngự thánh khí, hiển nhiên không cách nào ngăn trở Lão Tứ Lão Ngũ liên thủ công kích chén trà nhỏ thời gian. Cảnh Ngôn thân thể, hung hăng đụng vào đại điện trên vách tầng, hắn hít một hơi, đồng thời bay nhanh mà ra, bởi vì Lão Tứ đã lần nữa tới gần, mà Lão Ngũ cũng theo sát ở phía sau. thiên không chi dực, Cảnh Ngôn kích phát thiên không chi dực. Đến lúc này, Cảnh Ngôn cũng không sử dụng phòng ngự thánh khí. Tại Nghê Thường Thần Môn Thải Hồng Chi Đỉnh, Cảnh Ngôn đánh chết Phương Kiệt cùng Thước Lão, đã nhận được hai kiện phòng ngự thánh khí. Theo Tử Vong Thâm Uyên Đỉnh hạ lạc cuối cùng trong khoảng thời gian này, Cảnh Ngôn chọn lựa một kiện luyện hóa, có thể tùy thời sử dụng. Mà đổi thành bên ngoài một kiện, thì là đưa cho Bạch Tuyết sử dụng. Theo Thanh Tuyền Tông Tông Chủ Long Tầng trong tay, lấy được cái kia kiện thánh khí năng lực so sánh tổng hợp, có thể thủ hộ cũng có thể công kích. Nhưng là, lại cũng không thích hợp Cảnh Ngôn sử dụng, Cảnh Ngôn thiện sử dụng kiếm hình vũ khí. Lúc này, Cảnh Ngôn không có sử dụng phòng ngự thánh khí, cũng là bởi vì, còn chưa tới một bước kia, Cảnh Ngôn cũng muốn nhìn một chút, cái này lão tứ lão ngũ hai cái sinh mệnh khôi lỗi, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Không đến cuối cùng, Cảnh Ngôn không muốn sử dụng phòng ngự thánh khí. Vèo thiên không chi dược thân pháp, lại để cho Cảnh Ngôn tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, chỉ ở trong không gian lưu lại một đạo tàn ảnh. Ân, tốc độ thật nhanh, bất quá, cái này không có tác dụng gì. Lão tứ một đao chém giết xuống dưới, lại không thể bổ trúng Cảnh Ngôn, khiến nó hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá, cũng chỉ là hơi chút ngoài ý muốn, sau đó nó ngay lập tức vung tay lên cánh tay. Ông, một mảnh vô hình uy áp, ầm ầm hàng lâm. Đây là, Cảnh Ngôn rồi đột nhiên cũng cảm giác được uy áp trói buộc. Cỗ lực lượng này, lại để cho thân pháp của hắn tốc độ kịch liệt giảm xuống. Ta cùng với lão ngũ, trấn thủ Tử Vong Thần Điện đệ nhất điện, há lại sẽ lại để cho tiến tới khiêu chiến võ giả, đơn giản dựa vào bản thân tốc độ sống qua chén trà nhỏ thời gian đâu. Lão tứ âm thanh lạnh như băng nói ra, các ngươi chơi xấu, đây không phải các ngươi bản thân lực lượng. Cảnh Ngôn kêu la đảo, cái này cổ trói buộc uy áp, hiển nhiên là tới từ ở Tử Vong Thần Điện, mà không phải lão tứ lão ngũ bản thân. Chớ nói nhảm, xem đao. Lão tứ quát khẽ một tiếng, rất nhanh đuổi theo Cảnh Ngôn, lại là một đao chém giết đi ra. Mà lão ngũ, cũng theo một phương hướng khác tới gần, đồng dạng chém ra lực lượng khủng bố một đao. Được rồi, xem ra, hay là muốn vận dụng kiếm ý rồi. Cảnh Ngôn bất đắc dĩ, tại biết rõ lão tứ am hiểu tốc độ, lão ngũ am hiểu lực lượng về sau, Cảnh Ngôn cũng có ý định, dựa vào của mình thiên không chi dược tăng thêm thánh quang kiếm pháp, kiên trì chén trà nhỏ thời gian. Nhưng hiện tại đối phương vận dụng thần điện trói buộc uy áp, tốc độ bị giảm xuống rất nhiều, như không sử dụng kiếm ý, cái kia sẽ rất khó kháng trụ rồi. Ông, kiếm ý lưu chuyển, cường hoành vô cùng kiếm ý thần thông phóng xuất ra năng lượng chấn động, như một mảnh vằn nước giống như tràn ngập ra đến. Vằn nước năng lượng nhộn nhạo qua lão tứ cùng lão ngũ thân hình. Ân, thần thông, lão tứ lão ngũ, ánh mắt đều ngưng tụ, có chút khiếp sợ nhìn xem Cảnh Ngôn. Kiếm ý thần thông sử dụng đến, Cảnh Ngôn tự nhẹ nhõm nhiều hơn, theo yếu thế một phương, lập tức chiếm cứ thượng phong. Có thể rồi, lão tứ cùng lão ngũ, đột nhiên dừng tay, theo giao thủ đến bây giờ, khoảng cách chén trà nhỏ thời gian còn rất xa, nhưng hai cái khôi lỗi, đều dừng tay đừng đánh. Đừng đánh, Cảnh Ngôn thu hồi kiếm ý, ân, ngươi vượt qua kiểm tra rồi, không cần tiếp tục đánh xuống. Lão ngũ cũng gật đầu nói đạo, ngươi rõ ràng nắm giữ kiếm ý thần thông, rất khó được. Mặc dù là ở tại thần giới, nắm giữ cái này cấp độ thần thông võ giả, cũng cực nhỏ. Ta cùng tứ ca, không làm gì được cho ngươi. Đúng vậy, lão tứ gật đầu, ha ha, thật tốt quá, ta biết ngay Cảnh Ngôn tiểu tử có thể làm. Thật lợi hại, lại là kiếm ý thần thông, đây chính là cao cấp công phạt thần thông. Lão thất cười lớn nói, ân, có thể đánh bại tứ ca cùng ngũ ca, trên thế giới này võ giả, xác thực không nhiều lắm. Lão lục giã thâm dĩ vi nhiên nói, Tử Vong Thần Điện, chung chia làm ba điện. Lão tứ cùng lão ngũ, trấn thủ chính là đệ nhất điện, thông qua đệ nhất điện có thể đạt được bộ phận thứ ba thương khung đệ nhất thần công truyền thừa. Nếu là Cảnh Ngôn, nghĩ đến bộ phận thứ ti thì ra là cuối cùng một bộ phận truyền thừa, cái kia còn cần tiến vào thứ hai điện, đánh bại trấn thủ thứ hai điện lão nhị cùng lão tam. Lão lục cùng lão thất thì là trấn thủ ngoài điện, đánh bại chúng, đạt được bộ phận thứ hai truyền thừa cùng tiến vào Tử Vong Thần Điện ti cách. Cảnh Ngôn, đây là bộ phận thứ ba truyền thừa, cho ngươi. Lão tứ xuất ra một cái màu ngà sữa vầng sáng lưu chuyển tinh cầu đưa cho Cảnh Ngôn. Đa tạ, Cảnh Ngôn nhận lấy, cười nói tạ, tại chỗ. Cảnh Ngôn tiếp hấp thu tinh cầu nội uẩn hàm thương khung đệ nhất thần công bộ phận thứ ba truyền thừa. Cái này bộ phận truyền thừa, cùng phía trước hai bộ phận dung hợp, khổng lồ tin tức, rất nhanh tại Cảnh Ngôn trong óc xẹt qua. Cảnh Ngôn thần hồn cường đại, cái này dung hợp tốc độ, cũng là cực nhanh. Chỉ là mấy hơi thở thời gian, tự dung hợp hoàn tất, Cảnh Ngôn cũng minh xác cảm giác đã đến trên người mình cự đại biến hóa. Cường đại, tâm pháp, đan đạo, khí đạo, trận đạo, cái này hoàn toàn là thần năng lực a. Chậc chậc, thật sự là lợi hại, vị này Tử Vong Thần Điện chủ nhân, rốt cuộc là hạng gì cấp độ tồn tại. Cảnh Ngôn đã sớm đạt được phía trước hai bộ phận truyền thừa, đối với thương khung đệ nhất thần công đều có nhất định nhận thức rồi, nhưng là tại dung hợp bộ phận thứ ba lúc, vẫn là phát từ đáy lòng sợ hãi thán phục. Cảnh Ngôn, hiện tại ngươi có thể tiến vào đệ nhất điện bảo khố chọn lựa một kiện bảo vật. Lão Ngũ tại Cảnh Ngôn tâm niệm chuyển động thời điểm, mở miệng nói ra. Bảo khố, bảo vật, Cảnh Ngôn ngoài ý muốn nhìn về phía Lão Ngũ. Hắn còn thật không biết, khiêu chiến thành công, có thể được bảo vật. Đương nhiên, tử vong thần điện, bảo vật số lượng rất nhiều. Bằng không, ngươi cho rằng mỗi trăm năm thời gian, tử vong thần điện mở ra ba ngày, những ngoại giới kia võ giả tiến đến tìm kiếm cái gì? Lão Thất hừ hừ mà nói, tử vong thần điện, cách Bách Niên Hội phong bế trận pháp ba ngày, cái kia ba ngày ngoại giới võ giả có thể tiến vào tử vong thâm uyên, thậm chí tiến vào tử vong thần điện tìm kiếm các loại bảo vật. Ở đằng kia trong ba ngày, vận khí tốt võ giả, cũng là có thể được đến cực kỳ hiếm thấy cường hãn bảo vật. Đương nhiên, ở đằng kia trong ba ngày, thần điện thủ vệ là sẽ không lộ diện, chúng đều ẩn núp trong bóng tối quan sát. Cùng ta tới a, Lão Ngũ lại nói một câu, Cảnh Ngôn vội vàng hưng phấn đi theo, tiến vào bảo khố, chọn lựa bảo vật, vui sướng cảm xúc, tại Cảnh Ngôn trong mắt hiển hiện. Tạch tạch tạch, Lão Tứ đi đến đệ nhất điện ở chỗ sâu trong, thoáng thao tác, đen kịt sắc vách tầng liền truyền ra tiếng vang, rồi sau đó chậm chạp tách ra. Trọn vẹn đã qua một hồi lâu, động tĩnh mới biến mất. Cùng ta vào đi, Lão Ngũ cũng không quay đầu lại, chỉ là nói một câu, tự xuất trước đi vào. Cảnh Ngôn lập tức liền cất bước đi vào theo, mà Lão Tứ cũng đi vào trong đó. Về phần Lão Lục cùng Lão Thất, lại chỉ có thể lưu ở bên ngoài, hai người bọn họ là không có quyền lực tiến vào đệ nhất điện bảo khố. Chương 1330, hoa mắt, tử vong thâm uyên bên ngoài, Phương gia tất cả mọi người đứng người lên, tụ tại tộc trưởng Phương Quyết bên người. Xác thực biến mất, hẳn là chết ở bên trong rồi. Cái này tiểu tạp chủng rõ ràng tình nguyện chết ở tử vong thâm uyên đều không đi ra, thật sự là đáng giận. Tự như vậy chết, ngược lại là tiện nghi hắn rồi. Phương gia tộc trưởng Phương Quyết, cắn răng thống hận đạo. Hắn nhiều lần xác nhận cảm ứng, đều đã mất đi Cảnh Ngôn thần hồn khí tức. Tại Phương Quyết xem ra, cái này tiểu chỉ có một khả năng, Cảnh Ngôn đã chết, hơn nữa thần hồn câu diệt. Nếu như là thân thể tử vong, thần hồn vẫn còn, cái kia tỏa hồn đăng vẫn là có thể tập trung hắn thần hồn khí tức. Đương nhiên, tại tử vong thâm uyên ở trong, nếu như thân thể bị hủy diệt, cái kia thần hồn thì càng thêm không có khả năng ngăn cản kinh khủng kia hủy diệt năng lượng. Cảnh Ngôn chết ở tử vong thâm uyên, cũng tại dự liệu của bọn hắn ở trong. Cái này Cảnh Ngôn ngược lại là ở bên trong giữ vững được không ngắn ngủi thời gian, hắn võ đạo tu vi, xác thực cực kỳ thâm hậu. Thánh đạo tam cảnh Phương gia võ giả ở một bên nói ra. Võ đạo tu vi sâu hơn dày, tiến vào vô vọng thâm uyên cũng là chỉ còn đường chết. Tựu là thủ hộ giả Thìn Long, chỉ sợ cũng không dám ở lúc này trong, tiến vào tử vong thâm uyên. Phương Quyết cười lạnh nói, ân, đúng vào lúc này, Phương Quyết con người khẽ động, chuyển mục nhìn về phía ở xa. Mặt khác Phương gia người, cũng nhao nhao ngưng thần nhìn lại. Một đạo kim sắc thân ảnh, cấp tốc tiếp cận tới. Phương tộc trưởng, các ngươi đây là, kim sắc bóng người hô hấp gian đến chỗ gần, nhìn mọi người liếc, mở miệng hỏi. Bái kiến thủ hộ giả, Phương Quyết cung kính khom người, mặt khác Phương gia người, cũng đều khom người chào ân cần thăm hỏi. Thủ hộ giả Thìn Long, xác thực là cảm nhận được giảm sóc khu khác thường, cho nên mới theo Thiên Không Thánh Điện sang đây xem chuyện gì xảy ra. Cái này giảm sóc khu, thần tộc thánh đạo cảnh võ giả, xác thực cũng là có thể đến. Nhưng là, thoáng cái vượt qua 10 tên thánh đạo cảnh võ giả khí thức, vậy trong này mặt, cũng có chút không tầm thường rồi. Thủ hộ giả cũng là lo lắng, xảy ra cái gì biến cố, cho nên tại cảm giác đến nơi này một tình huống về sau, sẽ lên đường đến đây xem chuyện gì xảy ra. Hiện tại, nhìn thấy Phương gia tộc trưởng Phương Quyết, mang theo một đám thánh đạo cảnh nắm canh giữ ở tử vong thâm uyên phụ cận, hắn tự nhiên muốn hỏi một chút Phương Quyết bọn người ở đây nguyên do. Đuổi giết một gã gọi Cảnh Ngôn thánh đạo cảnh võ giả, người này tại Thiên Hà thần vực nghe thường thần môn, giết con ta Phương Kiệt. Phương Quyết nói ra, cái này tạp chủng tốc độ ngược lại là rất nhanh, bị hắn trốn vào tử vong thâm uyên rồi. Cái này cũng không có gì hay giấu giếm, mặc dù là thủ hộ giả, cũng không thể nhúng tay hắn vì nhi tử báo thù chuyện này. Còn nữa nói, bọn hắn vừa rồi không có tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục, cũng không trái với thủ hộ giả định ra quy củ. Cảnh Ngôn, Thìn Long hơi sững sờ. Thìn Long là biết rõ Cảnh Ngôn đã ly khai Thiên Nguyên Đại Lục, nhưng là Cảnh Ngôn đánh chết Phương Quyết chi tử Phương Kiệt, hắn tự nhiên cũng không rõ ràng lắm. Thủ hộ giả nhận thức người này. Phương Quyết ánh mắt híp mắt, ân, xác thực nghe nói qua, thiên phú cực kỳ cường hãn một người tuổi còn trẻ. Thìn Long nhẹ gật đầu, hắn tiến vào tử vong thâm uyên. Đúng vậy, mấy ngày trước khi liền tiến vào tử vong thâm uyên, bởi vì này tạp chủng tốc độ nhanh vô cùng, chúng ta không thể cản lại hắn. Bất quá, hiện tại hắn đã chết tại bên trong, của ta tỏa hồn đăng, đã mất đi thần hồn của hắn cảm ứng. Phương Quyết gật đầu lạnh cười nói, chết, Thìn Long lông mày đột nhiên nhíu thoáng một phát, nói thật, hắn vẫn tương đối coi được cảnh môn tiềm lực, tự như vậy chết, hắn cũng hiểu được có chút đáng tiếc. Thủ hộ giả hẳn là cùng cái này cảnh môn có quan hệ gì? Phương Quyết chứng kiến Thìn Long biểu lộ, vô ý thức hỏi một câu. Cũng chưa quen thuộc, chỉ gặp qua một lần, cảm thấy hắn thiên phú cực cao, có chút đáng tiếc mà thôi. Thìn Long lắc đầu nói ra, Thìn Long cũng không có quá nhiều nói đến cảnh môn tin tức, về phần cảnh môn là thiên nguyên đại lục nhân loại, hắn càng sẽ không chủ động nhắc tới. Thủ hộ giả nếu là không có chuyện gì khác tình, chúng ta đây liền cáo từ rồi. Phương Quyết chắp tay nói, hắn mang theo chúng phương gia cường giả đến giảm sóc khu, chính là vì giết cảnh ngôn. Hiện tại cảnh ngôn đã chết đi, hắn tự nhiên không hội tiếp tục lưu lại giảm sóc khu lãng phí thời gian. Phương tộc trưởng xin cứ tự nhiên, Thìn Long giơ tay lên nói, nhìn xem Phương Quyết mang theo chúng thánh đạo ly khai, Thìn Long lần nữa nhìn về phía tử vong thâm uyên vị trí. Đã chết rồi sao, vậy thì thật là đáng tiếc. Thìn Long lắc đầu thở dài một tiếng, cảnh ngôn a, nếu như ngươi ly khai thiên nguyên đại lục, đến thiên không thánh điện, há lại sẽ bị phương gia đuổi giết. Thìn Long lầm bầm lầu bầu một câu, rồi sau đó cũng quay người phi hành rời đi. Tử vong thần điện trong, nhiều như vậy bảo vật, tiến vào bảo khố cảnh ngôn, chỉ cảm thấy hoa mắt. Trong bảo khố các loại bảo vật, số lượng thật sự là quá kinh người. Chỉ sợ trên cái thế giới này bất luận cái gì một gã võ giả, tiến vào như vậy một cái bảo khố, đều không thể kiềm chế ở tâm tình kích động. Lúc này, cảnh ngôn cũng không biết phương gia tộc trưởng đám người đã nhận định hắn chết mà ly khai. Trên thực tế, theo cảnh ngôn tiến vào tử vong thần điện một sát na kia, Phương Quyết chỗ điều khiển tỏa hồn đăng, không thể tập trung cảm ứng cảnh ngôn thần hồn rồi. Tử vong thần điện, cái kia là bực nào cấp độ bảo vật. Tiến vào trong đó, khí tức đã bị hoàn toàn ngăn cách che đậy rồi, kể cả thần hồn khí tức ở bên trong. Chính là một kiện thánh khí tỏa hồn đăng muốn xuyên qua tử vong thần điện che đậy lực lượng, điều này sao có thể? Cảnh ngôn, ngươi bắt đầu chọn lựa a. Lão Tứ nói ra, cái này trong bảo khố bảo vật, ngươi có thể tùy ý chọn lựa một kiện, chính ngươi nhìn xem, muốn cái đó một cái loại khác. Có đan dược, có vũ khí, có tài liệu các loại. Lão Ngũ cũng nói tiếp, chỉ có thể chọn lựa trong đó một kiện. Cảnh ngôn có chút há hốc mồm. Hắn thô sơ giản lược nhìn một chút, cái này trong bảo khố bảo vật, tận tất cả đều là đồ tốt, cơ hồ sở hữu thứ đồ vật, hắn đều mơ tưởng. Mà Lão Tứ Lão Ngũ, lại nói hắn chỉ có thể chọn lựa một kiện. Đúng, ngươi chỉ có thể chọn lựa một kiện, đây là ngươi khiêu chiến ta cùng với Lão Ngũ sau khi thành công, lấy được thêm vào ban thưởng. Lão Tứ gật đầu, cảnh ngôn. Cái này trong bảo khố bảo vật, đương nhiên không thể toàn bộ cho ngươi. Ngươi nếu là từ nơi này sau khi rời đi chết hết, chúng ta đây tử vong thần điện, hay là muốn tiếp tục lựa chọn người thừa kế? Ngươi như cầm đi toàn bộ bảo vật, mặt khác người thừa kế chẳng phải là sẽ không đắc dụng. Lão Ngũ giải thích một câu, cảnh ngôn im lặng im lặng, chính mình mặc dù đã được đến 3 phần ti truyền thừa, nhưng ở những thần điện này vệ sĩ trong mắt, khả năng cũng cùng so bình thường võ giả mạnh hơn một ít mà thôi. Nhanh lên chọn lựa a. Lão Tứ thúc giục, cảnh ngôn tiểu tử, ngươi ngàn vạn không muốn sinh ra cưỡng ép cướp đoạt bảo vật ý niệm trong đầu. Thực lực của ngươi xác thực cường, ta cùng Tứ ca cũng không có nắm chắc ngăn trở ngươi. Nhưng là, nơi này là tử vong thần điện, chỉ cần vận dụng 1% thần điện lực lượng, đều có thể trong khoảnh khắc đem ngươi diệt sát. Lão Ngũ nhắc nhở cảnh ngôn, nha, cảnh ngôn bất đắc dĩ lên tiếng. Sau đó, hắn tự buông ra thần hồn, cẩn thận tra thoạt nhìn. Chậc chậc, thứ tốt nhiều lắm, nhiều như vậy thần đan. Đây không phải thần huy thảo sao? Rõ ràng có 10 gốc nhiều. Cảnh ngôn trừng to mắt, chương 1332, kinh người khí phôi. Thật sự là khiến người tâm động a. Cảnh ngôn trong nội tâm xác thực đều sinh ra đem bảo khố chuyển không sau đó rời đi ý niệm trong đầu, nhưng rất nhanh sẽ đem ý niệm trong đầu đè ép xuống dưới. Lão Tứ Lão Ngũ nói lời, tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Tử vong thần điện chủ nhân, không biết là gì các loại cảnh giới đại năng. Mặc dù ở tại thần giới, có lẽ đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Hắn lưu lại tử vong thần điện nếu là phát động công kích, cái kia tuyệt không phải mình có thể ngăn cản. Nhìn một phen làm cho người thèm thuồng thần huy thảo về sau, cảnh ngôn hay là buông tha cho. Thần huy thảo xác thực là đồ tốt, có thể luyện chế ra thần huy đan tăng lên thần hồn cường độ. Nhưng là đối với cảnh ngôn mà nói, trước mắt quan trọng hơn là tìm đến tiện tay vũ khí. Theo tiến vào vô vọng thâm uyên ở chỗ sâu trong 2 lần đại chiến ở bên trong, cảnh ngôn rất rõ ràng cảm nhận được, không có công kích thánh khí cái loại này biệt khuất cảm giác. Nếu như mình có công kích thánh khí, không nói đến đạt tới chấn tông, chấn tộc cái kia cấp độ, tự là bình thường công kích thánh khí, cũng đủ làm cho cảnh ngôn lực công kích lại đề thăng một cái cấp bậc. Rất nhanh, Cảnh Ngôn vừa chú ý lực bỏ vào công kích thánh khí phía trên. Bất quá ngay sau đó, hắn tự lộ ra vẻ nghi hoặc. Đây không phải thánh khí a? Cảnh Ngôn nhìn xem xếp đặt khai hơn 10 kiện đồ vật, nhíu mày hỏi. Tổng cộng là 15 kiện đồ vật, có 5 kiện có thể rõ ràng nhìn ra là công kích loại hình, 5 kiện là phòng ngự loại hình, còn lại 5 kiện, Cảnh Ngôn suy đoán là tổng hợp thánh khí. Chỉ là, Cảnh Ngôn lúc này lại không cách nào theo những vũ khí này bên trên cảm nhận được pháp tắc chi lực. Những thứ này chỉ là khí phôi, không phải thành phẩm. Ngươi nếu là chọn lựa một kiện khí phôi, cái kia còn cần chính mình đi tiếp tục luyện chế. Lão Tứ đối với Cảnh Ngôn đạo, đương nhiên, mặc dù những đồ vật này chỉ là khí phôi, nhưng cũng đều là chủ nhân, sử dụng cực kỳ chân quý tài liệu luyện chế. Những khí này phôi, cũng là có thể phát triển. Lão Tứ đón lấy nói một câu, còn một điều, tự tính toán không tiến hành luyện chế, chỉ là trực tiếp sử dụng cái này khí phôi chiến đấu, uy lực cũng là rất mạnh. Tối thiểu có thể địch nổi cái thế giới này thánh khí. Ví dụ như cái này truy hình khí phôi, người cầm nó, chỉ cần dùng lực ném ra, đều có thể nhẹ nhõm đập chết một đám đạo hoàng cảnh võ giả. Bình thường thánh đạo, ngăn cản cũng gian nan. Lão Ngũ cười khẽ một tiếng, trải qua Lão Tứ Lão Ngũ theo như lời, Cảnh Ngôn cũng hiểu. Tiếp nhận truyền thừa võ giả, đều hẳn là nắm giữ đan đạo, khí đạo, trận đạo năng lực, cho nên tại đạt được khí phôi về sau, cũng là có thể căn cứ từ mình năng lực đi luyện khí. Luyện khí năng lực càng cường, tăng thêm có sung túc tài liệu, liền có thể luyện chế ra uy năng càng mạnh hơn nữa vũ khí. Ta đây tiểu tuyển nó a. Cảnh Ngôn chỉ một kiện màu đỏ sẫm kiếm hình khí phôi. Cảnh Ngôn, ngươi xác định muốn chọn cái này sao? Một khi tuyển định, có thể không thể sửa lại. Lão Ngũ xác nhận hỏi. Xác định, muốn nó. Cảnh Ngôn gật đầu, chỉ là khí phôi, uy năng đều có thể so với thánh khí, nếu là trải qua một phen luyện chế, uy lực kia khẳng định còn có thể tăng lên. Hơn nữa, cái này đúng lúc là kiếm hình khí phôi, thích hợp chính mình sử dụng. Lão Tứ đem kiếm hình khí phôi lấy ra, đưa cho Cảnh Ngôn. Tốt rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Lão Tứ vung tay lên. Không thể ở tại chỗ này, nhìn lại những thứ khác bảo vật sao. Cảnh Ngôn đạo, không thể, đi. Lão Tứ vừa trừng mắt. Sau đó, Cảnh Ngôn liền cầm kiếm hình khí phôi, đã đi ra đệ nhất điện bảo khố. Lão Tứ Lão Ngũ, cũng cùng nhau đi ra. Cảnh Ngôn tiểu tử, ngươi lựa chọn tốt rồi. Ngươi tuyển khí phôi, Lão Lục cùng Lão Thất gặp Cảnh Ngôn đi ra, đều thoáng cái vây tới, nhìn xem Cảnh Ngôn trong tay màu đỏ sậm khí phôi hô quát đạo. Cảnh Ngôn gật đầu, Cảnh Ngôn tiểu tử, ngươi thật vất vả đến một chuyến, lúc này đây, cần phải nhiều đợi một thời gian ngắn ra lại đi. Ngươi vừa mới đạt được khí phôi, nhất định muốn luyện chế một phen a. Ngay ở chỗ này luyện chế tốt rồi, Lão Thất tính cách nhất sinh động, hắn lúc này tựu nói ra. Ta không có ý định đi, Cảnh Ngôn nhìn Lão Thất liếc đạo. Ý nghĩ của ta, tiếp tục khiêu chiến, đạt được nguyên vẹn truyền thừa. Tiếp tục khiêu chiến, Cảnh Ngôn tiểu tử, ngươi cũng không nên cậy mạnh. Thực lực ngươi bây giờ, khiêu chiến tứ ca, ngũ ca xác thực không có vấn đề, nhưng nếu là chống lại nhị ca ba cái, vậy ngươi còn kém xa lắm. Không nói nhị ca rồi, tựu là tam ca, đều có thể một cái đối mặt đem ngươi đánh ngã. Lão Thất trừng tròng mắt nói, Cảnh Ngôn, ngươi tu vi hiện tại xác thực còn kém xa lắm. Ta có thể nói cho ngươi biết, ta cùng với tứ ca còn có Lão Lục, Lão Thất, chúng ta bốn người liên thủ, cũng đỡ không nổi tam ca tiện tay một đao. Về phần nhị ca, thực lực kia so tam ca còn mạnh hơn. Lão Ngũ cũng nói, Lão Ngũ hiển nhiên cũng không muốn chứng kiến Cảnh Ngôn chết mất. Thật vất vả xuất hiện một cái có thể thông qua đệ nhất điện người thừa kế, chúng đều không muốn cái này người thừa kế đơn giản tự chết rồi. Cái này người thừa kế chết rồi, chúng chỉ có thể chờ đợi kế tiếp, cái kia ai biết muốn đợi bao lâu. Một vạn năm, hay là 10 vạn năm, cái này đều rất khó nói. Lợi hại như vậy, Cảnh Ngôn cũng bị lại càng hoảng sợ. Đó là tự nhiên, chúng ta đều không muốn ngươi chết, cho nên mới mở miệng khuyên bảo ngươi. Lão Thất đạo, cái kia, Cảnh Ngôn suy tư một lát, ta đây tạm thời tựu không tiến vào thứ hai điện rồi. Cái này là được rồi. Vài tên sinh mệnh khôi lỗi, đều nhẹ gật đầu. Tứ ca, Cảnh Ngôn tiểu tử đều thông qua chúng ta đệ nhất điện rồi, mới có thể lại để cho đồng bạn của hắn cũng vào được a. Lão Thất nhìn về phía Lão Tứ hỏi. Lão Tứ nhìn Lão Thất. Cảnh Ngôn nghe vậy, cũng xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Lão Tứ. Bạch Tuyết, còn chờ tại Tử Vong Thần Điện bên ngoài. Để cho nàng đi vào a, không trái với quy tắc, đều dễ nói. Lão Tứ đồng ý, nếu như Cảnh Ngôn không có thông qua đệ nhất điện, cái kia Cảnh Ngôn đồng bạn, là tuyệt đối không thể vào đến. Hiện tại Cảnh Ngôn thành công vượt qua kiểm tra, lại để cho cái kia nữ oa tiến đến, cũng không tính trái với chủ nhân định ra quy tắc. Ta đi mang nàng tiến đến, Lão Thất nói xong trước hết liền xông ra ngoài. Lúc này, Bạch Tuyết chờ ở thần điện bên ngoài, xác thực rất lo lắng, nàng không biết bên trong là tình huống như thế nào, cảnh ngôn có hay không nguy hiểm. Lão thất gia thần điện, đối với Bạch Tuyết đơn giản miêu tả thoáng một phát, Bạch Tuyết lúc này mới yên tâm lại, rồi sau đó đi theo lão thất tiến vào tử vong thần điện đệ nhất điện. Cảnh ngôn, Bạch Tuyết đi vào cảnh ngôn bên người. Bạch Tuyết, lúc này đây chúng ta muốn tại tử vong thần điện đợi một thời gian ngắn rồi, người cũng ở nơi đây tu luyện a. Cảnh ngôn cười đối với Bạch Tuyết nói, tu luyện tài nguyên không thiếu, Bạch Tuyết tại tử vong thần điện tu luyện, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Tại đây cũng không có người ngoài, không cần lo lắng bị quấy rầy. Tốt, Bạch Tuyết không có bất cứ vấn đề gì. Tiếp được, cảnh ngôn mà bắt đầu luyện khí, đem trước khi chỗ thu thập đến cao cấp tài liệu luyện khí đều đem ra. Những năm này, cảnh ngôn không ngừng thu thập đến tài liệu luyện khí, số lượng cũng là rất nhiều. Đem tài liệu chuẩn bị cho tốt, cảnh ngôn nắm màu đỏ sậm kiếm hình khí phôi, thúc dục nguyên khí, quen thuộc khí phôi. Cái này chất liệu, lực lượng rất mạnh, chỉ là chất liệu bổ sung uy năng, đều làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Cảnh ngôn quen thuộc qua khí phôi về sau, trong mắt phát ra vẻ khiếp sợ. Trước khi lão tứ lão ngũ nói cái này khí phôi tựu có thể so với thánh khí, cái kia không chỉ có không khoa trương, trái lại còn có chút bảo thủ rồi. Chương 1334, tiếp cận thần khí. Theo khí phôi bên trên chấn động năng lượng khí tức phán đoán, đủ để bằng được chấn tông cấp bậc công kích thánh khí, thậm chí còn muốn cường một ít. Cảnh ngôn cùng Phương gia tộc trưởng giao thủ thời điểm, Phương gia tộc trưởng sử dụng Loan Nguyệt Liêm đao tựu là chấn tông thánh khí, cho nên đối với cấp bậc này công kích thánh khí uy năng, cảnh ngôn cũng có giải. Nếu là dùng cái này khí phôi cùng Phương gia tộc trưởng giao thủ, cảnh ngôn có lòng tin tại trong thời gian ngắn đem hắn đánh chết. Cường đại, cảnh ngôn trong nội tâm càng phát mong đợi, chỉ là khí phôi, tự mạnh như thế, nếu là trải qua rèn xây dựng hạch tâm pháp văn về sau, nên mạnh bao nhiêu. Cảnh ngôn ánh mắt lộ ra một cỗ nóng bỏng, cũng không trì hoãn nữa, cảnh ngôn bắt đầu luyện chế. Luyện khí là phi thường phức tạp một cái quá trình, bất quá tới một mức độ nào đó, cùng bày trận có nhất định được chỗ tương tự. Vô luận là luyện khí, hay là bày trận, đều cần xây dựng pháp văn mô hình. Tiến nhập thánh đạo cảnh khí sư, có thể trực tiếp lợi dụng pháp tắc xây dựng mô hình, hiệu suất rất cao, luyện chế đồ vật uy năng cũng sẽ càng mạnh hơn nữa. Xây dựng mô hình là thứ nhất, còn bên kia mặt, tựu là cần chắt lọc trong tài liệu ngũ hành nguyên tố. Thiên hạ vạn vật, cơ hồ đều ẩn chứa ngũ hành nguyên tố, khác nhau chỉ là bao nhiêu mà thôi. Tựu là dùng để luyện đan linh thảo, đều ẩn chứa ngũ hành nguyên tố, bất quá nếu là chất lọc linh thảo ngũ hành nguyên tố dùng để luyện khí, vậy thì quá lãng phí rồi. Cảnh ngôn lấy ra tài liệu, đều là chuyên môn dùng để luyện khí cùng bày trận cao cấp khoáng thạch các thứ, mỗi đồng dạng, đều ẩn chứa phi thường bàng bạc ngũ hành nguyên tố. Bắt đầu đi, cảnh ngôn ánh mắt lóe lóe, trong tay cũng động tác, từng đạo nguyên khí bắt đầu khởi động mà ra. Thời gian, một chút trôi qua, một ngày đi qua, 10 ngày qua đi, đảo mắt chính là một cái nguyệt qua đi. Cảnh ngôn hiện tại rèn, thế nhưng mà uy năng vượt qua thánh khí vũ khí, không phải bình thường vũ khí có thể so sánh. Trọn vẹn dùng hơn 2 tháng tiếp thời gian gần 3 tháng, cảnh ngôn động tác mới dừng lại. Cao cấp tài liệu luyện khí, cơ hồ toàn bộ hao hết. Mà lúc này, vốn là màu đỏ sậm khí phôi, mặt ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là có thể cảm nhận được pháp tắc chi lực chấn động. Hơi chút kích phát, từng đạo phức tạp đường vân liền hiện ra đến, hào quang lưu chuyển, hào quang quanh quẩn. Hô, cảnh ngôn thật sâu thở ra một hơi, cho dù là hắn, lúc này cũng hiểu được thần hồn mỏi mệt. Tiếp cận 3 tháng thời gian không có bất kỳ ngừng, một mực hao phí thần hồn cùng nguyên khí, bình thường thánh đạo tam cảnh võ giả đều khó có khả năng chịu nổi, cũng may cảnh ngôn thần hồn đủ cường, nguyên khí cũng hùng hậu lại thêm chi sử dụng thần tinh cùng cao cấp đan dược khôi phục, lúc này mới một hơi giữ vững được xuống. Cảnh ngôn tiểu tử, luyện tốt rồi. Lão thất gặp cảnh ngôn đình chỉ động tác, liền lao đến hỏi. Cũng không xong việc, tài liệu không đủ rồi. Cảnh ngôn lắc đầu nói, rèn cái này đồ vật, hao phí tài liệu cực kỳ kinh người, cảnh ngôn tích góp từng tí một lâu như vậy cao đẳng khoáng thạch loại tài liệu khác, tất cả đều tiêu hao hết tất, vẫn đang không có hoàn thành cái này siêu việt thánh khí vũ khí. Cho ta xem, lão tứ chờ sinh mệnh khôi lỗi cũng đều đã đi tới, lão tứ vươn tay nói ra. Cảnh ngôn trực tiếp đem màu đỏ sậm trường kiếm đưa tới. Lão tứ tiếp nhận đi, nhìn kỹ một chút, cảm thụ thoáng một phát. Không tệ rồi, cái này uy năng, đều tiếp cận cấp thấp thần khí rồi. Lão tứ gật gật đầu, tứ ca, cho ta xem, lão thất ở một bên hô. Lão tứ vung tay lên, đem màu đỏ sậm trường kiếm ném cho lão thất. Lão thất cầm qua trường kiếm, trực tiếp tại trên người mình chém thoáng một phát, lập tức hào quang kích động, lăng lệ ác liệt uy năng trải ra, hàn ý tràn ngập. Không tệ, uy lực xác thực rất không tồi. Lão thất nhìn xem trường kiếm, cũng tán thưởng một câu. Cảnh ngôn chứng kiến, Lão Thất dùng trường kiếm chém đi xuống địa phương, hơi chút xuất hiện một đạo thật nhỏ lề sách, nhưng cái này lề sách chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt tự khôi phục như lúc ban đầu. Trong nội tâm cũng không khỏi cảm khái, cái này thần điện thủ vệ thân hình, đều quá kinh khủng, không chỉ có cứng rắn độ kinh người, nhưng lại có thể mình chữa trị. Trên thế giới này, tuyệt đối là không ai có thể phá hư thân thể của bọn nó. Cái này trường kiếm, còn không có đạt tới thần khí cấp độ sao? Cảnh Ngôn nhìn về phía Lão Tứ, liền cấp thấp thần khí đều không có đạt tới. Cảnh Ngôn cũng biết, thánh khí phía trên mới là thần khí. Hắn còn tưởng rằng, chính mình vừa mới luyện chế ra đến trường kiếm, có lẽ tựu là thần khí tầng thứ. Cảnh Ngôn tiểu tử, ngươi cho rằng thần khí như vậy lơ lỏng thông thường. Tựu là ở tại thần giới, thần khí đều là phi thường cường đại vũ khí. Theo ta được biết, tại hư thần bên trong có thể ủng có thần khí, cái kia đều là số rất ít. Tuyệt đại bộ phận hư thần, dùng thì ra là bình thường thánh khí mà thôi. Đương nhiên, thần giới thần khí, cũng không phải là ngươi chỗ lý giải. Lão Tứ quét Cảnh Ngôn liếc, xác thực, cái này mấy vạn năm đến, tiến vào qua tử vong thần điện võ giả cũng rất nhiều. Bọn hắn vốn có thánh khí, so thần giới bình thường thánh khí chênh lệch nhiều lắm. Cái gì chấn tông thánh khí, thật sự là buồn cười. Ở tại thần giới, tựu là kém cỏi nhất thánh khí, cũng so với bọn hắn trong miệng chấn tông thánh khí uy năng mạnh hơn nhiều. Lão Ngũ cười khẽ một tiếng nói, Cảnh Ngôn nghe lời nói này, trong lòng cũng là tình tiết phức tạp. Hắn xoay chuyển ánh mắt, ta cái này trường kiếm, bởi vì tài liệu khiếm khuyết, cho nên chưa xong việc. Nếu là có thể xong việc, ta muốn có thể đạt tới cấp thấp thần khí tầng thứ. Trên người của ta thật sự không có tài liệu, Tứ ca, Ngũ ca, các người có thể hay không lại mở ra đệ nhất điện bảo khố, xuất ra một ít tài liệu cho ta. Cảnh Ngôn cười hỏi, tiểu tử ngươi đừng muốn cái kia chuyện không thể nào rồi. Chủ nhân định ra quy củ, chúng ta tuyệt đối là không thể vi phạm. Lão Tứ tại chỗ tự cự tuyệt nói ra, Cảnh Ngôn tiểu tử, xác thực không phải chúng ta không muốn làm cho ngươi đạt được nhiều thứ hơn, nhưng thật sự là bất lực. Chúng ta là khôi lỗi, nếu hơn bảo vật cũng là vô dụng, cho nên căn bản không có tâm chân tàng. Nhưng là chủ nhân định ra quy củ chính là như vậy. Lão Ngũ cũng lắc đầu nói ra, được rồi, không để cho tựu không để cho. Cảnh Ngôn thất vọng đạo, kỳ thật Cảnh Ngôn cũng biết, mình có thể lại tiến vào đệ nhất điện bảo khố ít khả năng, hắn chỉ là thuận miệng thăm dò một câu, cũng không ôm lấy hy vọng quá lớn. Bạch Tuyết vẫn còn tu luyện, Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn về phía ngồi xếp bằng Bạch Tuyết. Ân, cái này nữ oa thiên phú mặc dù chênh lệch đi một tí, nhưng tu luyện cực kỳ khắc khổ. Theo ngươi luyện khí bắt đầu, nàng vẫn đang bế quan tu luyện. Lão Thất nói ra, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, đã có cái này tiếp cận cấp thấp thần khí trường kiếm, lực chiến đấu của ta, có lẽ có thể đi thử xem thứ hai điện nhị ca, tam ca thực lực a. Cảnh Ngôn nhìn về phía đệ nhất điện ở chỗ sâu trong, đó là đi thông thứ hai điện cửa vào. Nhất định là không được, ngươi hay là đừng thử, như ngươi không muốn hiện tại ly khai tử vong thần điện, ngay ở chỗ này tiếp tục tu luyện đi. Cảnh Ngôn tiểu tử, đừng đi, vài tên sinh mệnh khôi lỗi, đều không ủng hộ Cảnh Ngôn tiến vào thứ hai điện khiêu chiến nhị ca, ba cái. Thử xem ngại gì, ta kịp thời nhận thua lời nói, nhị ca, tam ca không sẽ tiếp tục giết ta a. Cảnh Ngôn giơ lên lông mày đạo, đó là tự nhiên, lão tứ chờ khôi lỗi đều gật đầu, ta đây đi rồi, Cảnh Ngôn vừa nhấc chân, cất bước mà ra, trong chớp mắt đã đến đệ nhất điện ở chỗ sâu trong. Thoáng dừng thoáng một phát, Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại, lách mình thẳng xông vào. Chương 1336 tu luyện, vừa mới đi vào, Cảnh Ngôn thần niệm tự bao phủ toàn bộ thứ hai điện, đồng thời thúc giục bản thân nguyên khí. Xoạt, thần niệm bên trong, cảm ứng được hai đạo thân ảnh cấp tốc tiếp cận. Oanh, không có bất kỳ ngôn ngữ, trong đó một đạo thân ảnh, trực tiếp huy động trường đao trong tay hướng về Cảnh Ngôn chém giết tới. Lăng lệ ác liệt đao mang, uy năng to lớn, phô thiên cái địa, phảng phất muốn đem cái này trong không gian hết thảy đều xé rách ra. Cảnh Ngôn căn bản cũng không có thời gian đa tưởng, vội vàng tế ra màu đỏ sậm trường kiếm, kiếm ý thần thông vận chuyển, thánh quang kiếm pháp đồng thời phóng xuất ra. Phanh, trong không gian một tiếng vang thật lớn truyền ra, Cảnh Ngôn chứng kiến, chính mình thi triển dung nhập kiếm ý thần thông võ học ngưng tụ kiếm quang, bị màu đen trường đao, ngạnh xanh xanh xé rách mở. Cũng may, màu đen ánh đao cũng dần dần suy yếu, tại đem Cảnh Ngôn kiếm quang mở ra về sau, màu đen ánh đao uy năng còn thừa cũng không nhiều. Thần niệm cảm thụ qua màu đen ánh đao còn sót lại năng lượng về sau, Cảnh Ngôn buông tha cho kích phát phòng ngự thánh khí ý niệm trong đầu. Cái này còn sót lại năng lượng, đối với chính mình thiên long linh thể uy hiếp không lớn, cho nên không cần kích phát phòng ngự thánh khí. Đương nhiên, Cảnh Ngôn thân thể, hay là bị thoáng cái đánh bay ra ngoài, rơi thẳng đến hơn 10 thước bên ngoài địa phương. Quả nhiên là đủ cường. Liền một đao, ta ngăn cản đều phi thường gian nan. Nếu không có tiếp cận thần khí uy năng trường kiếm, ta khả năng thật sự sẽ bị một đao tiểu chém giết. Phòng ngự thánh khí tăng thêm thiên long linh thể, chỉ sợ cũng đỡ không nổi đáng sợ kia ánh đao. Nói như vậy, ta ngay cả nhận thua cơ hội đều không có. Cảnh Ngôn con người chằm chằm vào cái kia người xuất thủ ảnh. Lúc này, bóng người lần nữa phóng tới Cảnh Ngôn, lần thứ hai công kích hiển nhiên sắp muốn đã đến. Ta nhận thua, Cảnh Ngôn vội vàng nhận thua. Hắn tiến vào thứ hai điện, vốn là không có ôm khiêu chiến thành công hy vọng, chỉ là muốn nhìn xem trấn thủ thứ hai điện lão nhị lão tam thực lực đến tột cùng cường đến như thế nào trình độ. Đã nhận lấy một đao kia, Cảnh Ngôn cũng coi như bao nhiêu đối với lão nhị lão tam sức chiến đấu đã có nhất định được hiểu rõ. Cái này ra tay công kích, hẳn là lão tam, lão nhị chưa ra tay. Nói cách khác, dùng chính mình thực lực trước mắt, liền lão tam đều bù không được, chớ đừng nói chi là đồng thời đối phó lão nhị cùng lão hai ba cái khôi lỗi liên thủ. Nghe được Cảnh Ngôn nói ra nhận thua lời nói, cái kia sắp đối với Cảnh Ngôn lần thứ hai công kích bóng người, kịp thời đình chỉ động tác trong tay. Mà lúc này, người phía sau ảnh cũng đi đến trước, hai đạo thân ảnh đứng chung một chỗ, đều nhìn xem Cảnh Ngôn. Ngươi tựu là Cảnh Ngôn, trong đó một đạo nhân ảnh trầm thấp tiếng nói hỏi. Đúng vậy, Cảnh Ngôn bái kiến nhị ca, tam ca. Cảnh Ngôn chắp tay nói. Không cần khách khí như vậy, chúng ta biết rõ sự hiện hữu của ngươi. Ngươi muốn thông qua thứ hai điện, phải tại ta cùng lão tam trong tay kiên trì chén trà nhỏ thời gian. Bất quá, ngươi bây giờ, trên thực lực còn kém xa lắm rồi. Ngươi liền lão tam một đao cũng đỡ không nổi, chớ đừng nói chi là đồng thời ngăn cản hai người chúng ta đồng thời công kích. Bóng người kia khoát tay nói. Tốt rồi, ngươi bây giờ rời khỏi thứ hai điện A. Chờ thực lực ngươi đầy đủ, lại tới khiêu chiến chúng ta. Tên còn lại ảnh cũng mặt không biểu tình thấp giọng quát đạo. Tốt, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, sau đó liền rời khỏi thứ hai điện. Hắn vừa mới rời khỏi, tự chứng kiến lão tứ mấy cái khôi lỗi, cũng chờ tại lối vào địa phương. Như thế nào đây, như thế nào, nhị ca tam ca sức chiến đấu rất khủng bố a. Cảnh Ngôn tiểu tử, nói nhanh lên một chút xem, lão tứ chờ khôi lỗi, đều liên phát âm thanh hỏi thăm. Nhị ca tam ca xác thực rất cường đại, ta ngăn không được tam ca một chiêu. Nếu không phải có cái này thanh trường kiếm, ta có thể sẽ bị một đao chém giết. Cảnh Ngôn đối với mấy cái sinh mệnh khôi lỗi nói ra. Hừ, đã sớm muốn ngươi không nên vào đi, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, may mắn ngươi không có bị giết chết. Lão Lục trừng mắt nói ra, Cảnh Ngôn cười khan một tiếng, không cùng các ngươi nhiều lời, ta muốn bế quan tu luyện. Cảnh Ngôn thân ảnh lóe lên, rơi xuống đệ nhất điện nơi hẻo lánh. Lão tứ chờ khôi lỗi, gặp Cảnh Ngôn muốn bế quan, liền đều không có cùng tới. Cảnh Ngôn bàn ngồi xuống, nhắm mắt lại, dung hợp thương khung đệ nhất thần công bộ phận thứ ba, Cảnh Ngôn có rất nhiều cảm ngộ mới. Đối với võ học, pháp tắc chi lực cùng với bí pháp các loại, đều đã có mới nhận thức. Nhắm mắt lại về sau, Cảnh Ngôn hoa một ít thời gian, đem bản thân chỗ nắm giữ một ít thủ đoạn, toàn bộ đều trải vuốt một lần. Sau đó, hắn lấy ra trên người sở hữu thần tinh cùng bổ thiên đan hấp thu, hơn nữa cảm ngộ càng nhiều nữa thiên địa pháp tắc. Thời gian thấm thoát, một tháng qua đi, hai tháng qua đi, nửa năm qua đi. Một năm thời gian, trôi qua nhanh chóng, theo thần tinh cùng đan dược tài nguyên càng ngày càng ít, Cảnh Ngôn tu vi không hoàn toàn đạt được tăng lên, dần dần đạt tới thánh đạo nhị cảnh cực hạn. Cảnh Ngôn chỗ nắm giữ pháp tắc số lượng cũng đạt tới một cái khủng bố con số. Đã tiếp nhận thương khung đệ nhất thần công phía trước ba bộ phận truyền thừa, Cảnh Ngôn cảm ngộ pháp tắc tốc độ không biết muốn so bình thường võ giả nhanh lên bao nhiêu. Hơn nữa có sung túc tu luyện tài nguyên, cho nên tiến bộ của hắn tốc độ xác thực là phi thường kinh người. Nếu là những võ giả khác biết rõ Cảnh Ngôn tốc độ tu luyện, nhất định sẽ cảm thán theo không kịp. Tại Cảnh Ngôn đạt tới thánh đạo nhị cảnh cực hạn về sau, Cảnh Ngôn tạm thời ngừng lại. Bước tiếp theo, Cảnh Ngôn liền định nếm thử đột phá, tấn chức thánh đạo tam cảnh. Sở dĩ tạm dừng lại, cũng là muốn điều chỉnh thoáng một phát nỗi lòng, lại để cho tâm tính hoàn toàn lỏng xuống. Tử vong thần điện, đệ nhất trong điện, oanh, rầm rầm rầm, mấy đạo thân ảnh, cấp tốc bôn trì, kiếm quang cùng ánh đao đan vào. Lão tứ chờ vài tên khôi lỗi, đang tại liên thủ vây công Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn tiểu tử, đừng chạy, xem đao. Lão thất theo một cái phương hướng lặng lẽ đánh lén tới, lên tiếng đồng thời, trong tay màu đen trường đao đã hướng về Cảnh Ngôn chém giết tới. Cảnh Ngôn trường kiếm trong tay một cái cuốn, xoẹt, lão thất trực tiếp đã bị chảm đã bay đi ra ngoài, ngã ở phía xa. Lúc này Cảnh Ngôn cùng lão tứ chờ khôi lỗi giao thủ, cũng không sử dụng màu đỏ sậm trường kiếm, hắn dùng chỉ là trước khi một mực sử dụng linh khí trường kiếm. Thậm chí, hắn đều không có sử dụng kiếm ý thần thông. Cảnh Ngôn tiểu tử, người tốc độ xác thực nhanh, nhưng ta tốc độ cũng không chậm, xem đao. Lão tứ tìm đúng một cái cơ hội, hung mãnh bổ về phía Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cùng bốn khôi lỗi, đã kịch chiến hơn nửa canh giờ. Chỉ dùng linh khí trường kiếm, hơn nữa không cần kiếm ý, ta vẫn không thể nghiền áp cái này mấy cái sinh mệnh khôi lỗi. Cảnh Ngôn lắc đầu, bốn gã khôi lỗi, mượn nhờ tử vong thần điện bộ phận uy áp hạn chế Cảnh Ngôn tốc độ, nhưng vẫn là không làm gì được được Cảnh Ngôn, đương nhiên Cảnh Ngôn cũng không cách nào nghiền áp bốn cái khôi lỗi. Không sai biệt lắm, cứ như vậy đi, Cảnh Ngôn trong nội tâm chỗ niệm, kiếm ý thần thông bỗng nhiên gian phát ra. Bốn khôi lỗi, lập tức cảm giác được một cỗ mênh mông cuồn cuộn uy áp hàng lâm, chúng còn chưa kịp làm ra càng nhiều nữa phản ứng, kiếm quang liền tịch cuốn tới. Rầm rầm rầm, vài tiếng nhẹ vang lên về sau, bốn đạo thân ảnh liền đều bay ngược đi ra ngoài. Không chơi, đã nói không cần kiếm ý thần thông, lại đột nhiên sử dụng. Đừng đánh, không có tí sức lực nào. Lão Thất lập tức đã kêu quát lên, mặt khác mấy cái khôi lỗi, đứng lên về sau, cũng đều đứng ở đàng xa không tiếp gần Cảnh Ngôn. Chương 1338, Thánh Đạo Tam Cảnh. Một năm thời gian, Cảnh Ngôn võ đạo tu vi, mặc dù vẫn như cũ là dừng lại tại Thánh Đạo Nhị Cảnh, nhưng sức chiến đấu đã có cực lớn tăng lên. Một năm trước, Cảnh Ngôn tiến vào Tử Vong Thâm Uyên, xông Tử Vong Thần Điện đệ nhất điện đối mặt Lão Tứ, Lão Ngũ liên thủ công kích, Cảnh Ngôn không sử dụng kiếm ý thần thông, cái kia là hoàn toàn đang ở hạ phong. Mà bây giờ, đối mặt Lão Tứ chở bốn tôn sinh mệnh khôi lỗi vây công, Cảnh Ngôn căn bản đều không cần sử dụng kiếm ý thần thông, có thể cùng bốn tôn khôi lỗi liên thủ đấu được tương xứng. Hơi chút vận dụng kiếm ý thần thông, liền đem bốn tôn sinh mệnh khôi lỗi nghiền áp cho hết toàn bộ không muốn đánh tiếp. Cái này sức chiến đấu, xác thực là tiến bộ cực lớn. Cảnh Ngôn, Bạch Tuyết nhìn qua Cảnh Ngôn cùng bốn tôn khôi lỗi luận bàn, đương nhiên sẽ không lựa chọn tại Bạch Tuyết bế quan lúc tu luyện. Bởi vì luận bàn bên trong, tất nhiên sẽ tạo thành rất lớn động tính, như vậy tiếp theo ảnh hưởng đến Bạch Tuyết tu luyện. Cũng là thừa dịp Bạch Tuyết xuất quan thoáng lúc nghỉ ngơi, Cảnh Ngôn mới tìm bốn tôn khôi lỗi luận bàn tỉ thí. Thứ hai điện lão nhị, lão tam, thật sự lợi hại như vậy à? Dùng thực lực ngươi bây giờ, đều không thể qua cửa. Bạch Tuyết nhìn đệ nhất điện ở chỗ sâu trong. Bạch Tuyết nữ hoa hoa, ngươi là không biết ta nhị ca, tam ca sức chiến đấu có nhiều đáng sợ. Hừ hừ, ngươi xem Cảnh Ngôn hiện tại đánh chúng ta bốn người tự cùng chơi đồng dạng, nhưng hắn tuyệt đối không phải nhị ca, tam ca bất kỳ một cái nào khôi lỗi đối thủ. Lão Thất lời nói tối đa, hiện tại, lão Tứ chở bốn tôn khôi lỗi, cũng cùng Bạch Tuyết biết rõ hơn tất đi lên. Bốn tôn khôi lỗi, đối với Bạch Tuyết cũng đều có chút ưa thích. Nhị ca, tam ca xác thực cường, ta trước mắt không là đối thủ. Bất quá, chờ ta tấn chức Thánh Đạo Tam Cảnh, đến lúc đó tự khó nói. Cảnh Ngôn nheo mắt lại vừa cười vừa nói, liên tiếp nửa tháng, Cảnh Ngôn đều không có bế quan tu luyện, cả ngày tựu là cùng Bạch Tuyết còn có bốn tôn sinh mệnh khôi lỗi nói chuyện phiếm. Ngẫu nhiên cũng luận bàn thoáng một phát, nhất là đối với nhất sinh động Lão Thất, Cảnh Ngôn thỉnh thoảng sẽ đem hắn đã nắm đến luyện tập thí nghiệm chính mình vũ khí mới cùng kiếm ý thần thông. Dù sao những sinh mệnh khôi lỗi này đều có siêu cường thân hình khôi phục lực, tự tính toán Cảnh Ngôn màu đỏ sậm trường kiếm tại nó trên người lưu lại một chút ít vết thương, cũng có thể trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. Một ngày này, Cảnh Ngôn lần nữa bế quan, hắn vốn là luyện chế ra mấy lô bổ thiên đan. Thánh đạo nhị cảnh, đột phá đến Thánh đạo tam cảnh, nhất định là muốn tiêu hao rất nhiều tài nguyên, phải chuẩn bị đầy đủ. Đan dược luyện chế tốt về sau, Cảnh Ngôn còn hao phí ngàn vạn cực phẩm linh thạch, bố trí một cái tụ nguyên đại trận. Cái này tòa trận pháp, có thể tại chính mình đột phá bên trong, liên tục không ngừng cung ứng linh khí. Xếp bằng ở tụ nguyên đại trận ở trong, Cảnh Ngôn đem bổ thiên đan đều lấy ra phóng tại bên người, nhìn chỉ còn lại không tới 200 miếng thần tinh, Cảnh Ngôn cũng là ảm đạm thở dài một tiếng. Theo hắn tu vi tăng lên, cái này thần tinh tiêu hao cũng là càng ngày càng kinh người. Lúc trước hắn hay là đạo vương cảnh thời điểm, một miếng thần tinh đều có thể trèo chống đến hắn tấn chức đạo hoàng cảnh. Thế nhưng mà hôm nay, một miếng thần tinh hắn nếu là thả hấp thu, tối đa cũng tự một nén nhang thời gian có thể triệt để hấp thu. Bắt đầu đi, thở dài về sau, Cảnh Ngôn tự thu liếm tâm thần, bắt đầu trùng kích Thánh đạo tam cảnh. Bàn tay một chiêu, vốn là nuốt hạ một khỏa thần huy đan, Cảnh Ngôn luyện chế bốn khỏa thần huy đan. Trước khi sử dụng hai khỏa, còn thừa lại hai khỏa. Nuốt thần huy đan có thể tăng lên thần hồn cường độ, có thể cho Cảnh Ngôn trùng kích Thánh đạo tam cảnh càng có nắm chắc. Thần hồn càng cường, cảnh giới đột phá tự nhiên càng nhẹ nhõm, cơ hội thành công cũng càng lớn. Tại Cảnh Ngôn bế quan chuẩn bị chạy nước rút Thánh đạo tam cảnh quá trình này ở bên trong, Bạch Tuyết không có lại đi tu luyện, mà là cùng bốn tôn khôi lỗi tại ở xa chờ đợi. Bạch Tuyết khẩn trương, bốn tôn khôi lỗi cũng phi thường khẩn trương. Chúng cũng hy vọng Cảnh Ngôn có thể chạy nước rút thành công, thuận lợi tấn chức Thánh đạo tam cảnh. Mà lúc này, Cảnh Ngôn đã đem toàn bộ tâm thần phóng tới đột phá cảnh giới bên trên, ngoại giới hết thảy, hắn tất cả đều bài xuất trong óc. Vận chuyển thương khung đệ nhất thần công, điều khiển bản thân nguyên khí, thần hồn phóng xuất ra, mật thiết chú ý tử phủ động tĩnh. Giáp hát đại trận bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển lại, một luồng sóng linh khí không ngừng dũng mãnh vào đến Cảnh Ngôn trong cơ thể. Tại ở xa Bạch Tuyết bọn người, có thể chứng kiến, Cảnh Ngôn thân hình bốn phía đã bao trùm một tầng màu trắng bạc vầng sáng, cái kia là linh khí nồng đậm tới cực điểm thể hiện ra hình thái. Những màu trắng bạc này vầng sáng trung tâm, tựa là Cảnh Ngôn, mà lúc này Cảnh Ngôn thân thể thật giống như sinh ra một cỗ cực lớn hấp lực, tại bốn phía hình thành một cái màu trắng bạc vòng xoáy. Bành trướng phảng phất vô cùng vô tận linh khí, dũng mãnh vào đến Cảnh Ngôn trong cơ thể. Phần bụng tử phủ, liên tiếp rung rung, điên cuồng hấp thu linh khí, đem hắn chuyển hóa làm nguyên khí. Theo cái này chuyển hóa quá trình làm sâu sắc, tử phủ dần dần bắt đầu lột xác. Cảnh Ngôn thần hồn, cơ hồ là nhập vi quan sát đến phần bụng tử phủ, đối với tử phủ lột xác từng cái thật nhỏ quá trình, hắn đều hoàn toàn nắm giữ. Nên hấp thu thần tinh rồi, tụ nguyên đại trận linh khí, đã khó có thể vi kế rồi, cái lúc này, muốn hấp thu thần tinh rồi. Trong lòng bàn tay, nhiều khỏa thần tinh nắm chặt, tại thương khung đệ nhất thần công kéo xuống, thần tinh năng lượng cùng giáp hát đại trận linh khí, đồng thời bị hút vào Cảnh Ngôn phần bụng tử phủ ở trong. Mấy ngày thời gian trôi qua rồi, Cảnh Ngôn trước người thần tinh càng ngày càng ít, tụ nguyên đại trận sinh ra linh khí, cũng bắt đầu có thương chuyển yếu. Nhưng tử phủ lột xác, vẫn đang tại trong tiến hành. Bổ thiên đan, sử dụng, vô ý thức hành vi, nuốt bổ thiên đan, Cảnh Ngôn chạy nước rút thánh đạo tam cảnh, so bình thường võ giả tiêu hao tài nguyên muốn hơn rất nhiều. Thánh đạo nhị cảnh võ giả chạy nước rút thánh đạo tam cảnh, đều muốn chuẩn bị rất nhiều tài nguyên, mà Cảnh Ngôn đối với tài nguyên tiêu hao, ít nhất mấy lần tại bình thường võ giả. Đường chạy nước rút thánh đạo tam cảnh bắt đầu sau hơn 10 ngày, tụ nguyên đại trận sinh ra linh khí, đã tiếp cận khô kiệt. 1.000 vạn cực phẩm linh thạch, tuyệt đại đa số đều biến thành bụi, một số nhỏ mặc dù chưa bụi hóa, nhưng là sáng bóng ảm đạm, hiển nhiên ẩn chứa linh khí đã không nhiều lắm. Mà cái kia tiếp cận 200 khỏa thần tinh, cũng còn thừa không có mấy, chỉ có giải rác một hai chục khỏa tại Cảnh Ngôn trước người. Cái lúc này, Cảnh Ngôn cũng đã đến đột phá nhất thời khắc mấu chốt. Tử phủ hấp thu năng lượng, cũng đã không sai biệt lắm. Phá, Cảnh Ngôn trong nội tâm gầm lên giận dữ, đồng thời đem cuối cùng một khỏa thần huy đan nuốt. Ông, tử phủ, mãnh liệt chấn động một cái. Cảnh Ngôn thân thể bốn phía, một mảnh nồng đậm tử sắc quang hoa đột nhiên tràn ngập tại trong không gian. Cái này tử sắc quang hoa trong, ẩn chứa kinh người uy năng, pháp tắc chi lực di động. Ở xa Bạch Tuyết cùng với bốn tôn khôi lỗi, đều kinh hãi mở to hai mắt. Lui ra phía sau một ít, lão tứ thân ảnh lóe lên, trong miệng nói ra. Nó cũng đưa tay ra, lôi kéo Bạch Tuyết lui ra phía sau, nó chủ yếu là sợ Bạch Tuyết đã bị cái gì tổn thương. Về phần chúng bốn khôi lỗi, tự tính toán bị thương cũng có thể rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn đột nhiên giống to một tiếng. Phốc, thánh đạo tam cảnh, quanh quẩn tại Cảnh Ngôn thân thể bốn phía tử sắc quang hoa, cũng vào lúc này, bỗng nhiên gian dũng mãnh vào Cảnh Ngôn trong cơ thể. Tử phủ lột xác thành công, Cảnh Ngôn tấn chức trở thành thánh đạo tam cảnh.